Hỗn Độn Bất Diệt Thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1529. Chiến tư Đồ Minh Viễn. Theo tiếng nói rơi xuống đất, một vị người mặc long bào tu sĩ xuất hiện ở trước mặt mọi người, tất cả mọi người lập tức quỳ gối hư không bên trong cung kính hô: Bái kiến Hoàng Tôn. Đáng tiếc, lại có mấy cái như vậy người cũng không có quỳ, chính là Phong Dật chờ người, thậm chí Hiên Thiên đều không có quỳ, mà Phong Dật mấy người tác phong, lại làm cho Tư Đồ Hạo Phi ở bên trong đám người, lập tức vì bọn họ lau một vệt mồ hôi. Hừ, vì cái gì không quỳ? Tư Đồ Minh Viễn một đôi mắt lạnh lẽo tại Phong Dật chờ trên thân người đảo qua, một cỗ không giận tự uy uy nghiêm tại Tư Đồ Minh Viễn trên thân tản ra, cái này chính là bởi vì thời gian dài tại thượng vị giả quan hệ. Lạy trời lạy đất lạy phủ mẫu, mặc dù Hoàng Tôn đại giá quang lâm, thế nhưng là tiểu tử tự có tôn nghiêm của mình, nếu không trước đó tiểu tử cần gì phải đi theo bát hoàng tử không rời không bỏ, trực tiếp chuyển ném lớn hoàng tử môn hạ chẳng phải là càng tốt hơn. Thậm chí tiểu tử tin tưởng, chỉ cần tiểu tử ném đến Hoàng Tôn môn hạ, Hoàng Tôn tất nhiên sẽ tiếp nhận tiểu tử, tất cả tiểu tử không quỳ. Phong Dật lời nói âm vang hữu lực, không có chút nào sùng bái ngữ điệu, còn có một cỗ mình trời sinh hào khí, cái này khiến Tư Đồ Minh Viễn trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái kia mấy người các ngươi đâu? Tại hạ từ khi đi theo bát hoàng tử đến nay, liền chưa từng có quỳ qua, điểm này bát hoàng tử có thể chứng minh. Tại hạ mặc dù thân phận hèn mọn, nhưng là tại hạ ngược lại là cùng Tử Giật huyên để giống nhau, được lạy trời lạy đất lạy phụ mẫu, há có thể quỳ những người khác. Hiên Thiên đáp, trên mặt cũng là lộ ra một bộ thần sắc kiên nghị. Đồng lý. Long Ngạo Thiên chờ người cũng là đáp, cái này khiến Tư Đồ Minh Viễn nhướng mày. Tốt, rất tốt, không nghĩ tới Phi Nhi thế mà tìm như thế mấy cái lương tài, thế nhưng là các ngươi phụ trợ Phi Nhi cũng đơn giản chính là để Phi Nhi trở thành Hoàng Tôn, các ngươi tốt đạt được tương ứng địa vị, đến ngày đó, các ngươi còn không phải phải quỳ sao? Chẳng lẽ không quỳ là bởi vì mang theo lòng phản loạn? Phi Nhi, ngươi được từng hảo hảo nghĩ qua? Tư Đồ Minh Viễn lời nói đối Hiên Thiên chờ người nói xong, cuối cùng một câu kia thì là đối Tư Đồ Hạo Phi nói. Tư Đồ Hạo Phi nghe được về sau, trên mặt cũng là lộ ra vẻ ngưng trọng. Xảo hứa, Tư Đồ Hạo Phi nói rằng, dùng người không nghi ngờ, nghi người không dùng, phụ hoàng, năm đó đây là ngươi đã nói lời nói, chỉ cần lực lượng của mình mạnh tự nhiên có thể trấn áp hết thảy, mà lại Hải Nhi cùng Hiên Thiên huynh đệ cũng có ước định, đợi Hải Nhi trở thành Hoàng Tôn ngày đó, toàn lực trợ giúp Hiên Thiên huynh đệ thành tiên. Thành tiên? Tư Đồ Minh Viễn hỏi lại một tiếng. Ha ha ha, thành tiên thật sự là khẩu khí thật lớn, tiên vực bên trong, làm gốc Hoàng độc tôn, vốn là Hoàng Đô không dám nói tọa thương không. Ra tiên môn thành tiên, đi đi mấy cái nhóc con cũng dám nói thành tiên. Hoàng Tôn, đừng khinh thiếu niên nghèo, tiểu tử dám can đảm cam đoan trong vòng ba chiêu, ngươi bắt không được ta, ngươi có thể tin. Giờ phút này, Phong Dật trên mặt lộ ra một tia nụ cười tự tin, hướng về phía Tư Đồ Minh Viễn hô, cái này khiến chung quanh tu sĩ lập tức kinh hãi, bởi vì Phong Dật đây là đang cùng Hoàng Tôn khiêu chiến, bao nhiêu năm rồi, cho tới bây giờ không người dám soi mói chiến Hoàng Tôn. Tốt, rất tốt, vậy liền để bản Hoàng cân nhắc một chút ngươi cân lượng, nhìn xem ngươi có tư cách gì để Phi Nhi trở thành thiếu chủ. Tư Đồ Minh Viễn hô một tiếng nói, hai mắt chăm chú vào Phong Dật trên mặt, lộ ra một tia khó lường tiếu dung. Phong Dật đưa tay cúi đầu nói, đa tạ Hoàng Tôn chỉ giáo. Phong Dật trong miệng mặc dù nói như vậy, nhưng lại không có xuất thủ, mà là như là Hoàng Tôn chắp tay sau lưng mà đứng chạm ở trong hư không, hai mắt nhìn chằm chằm Hoàng Tôn. Tiểu tử, ra tay đi, ba chiêu, để cho ta nhìn xem ngươi có không có tư cách để bản Hoàng xuất thủ. Tư Đồ Minh Viễn chính là Hoàng Tôn, há có thể xuất thủ trước nhằm vào tiểu bối, mặc dù Phong Dật cùng Long Ngạo Thiên chém giết lớn hoàng tử, nhưng là giờ khắc này ở Hoàng Tôn trên mặt không nhìn thấy một tơ một hào trách cứ chi ý. Nhưng là Phong Dật biết, Nếu như mình biểu hiện không hết nhân ý, cái kia Tư Đồ Minh Viễn liền sẽ hạ sát thủ chém giết mình cùng Long Ngạo Thiên, cho nên Phong Dật cũng không có già mồm trực tiếp xuất thủ. Chỉ gặp Phong Dật thân thể chấn động, một cỗ lực lượng khổng lồ phóng lên tận trời, càng có một cỗ càng để cho người chết phục khí tức bao phủ phương thiên địa này. Phong Dật hai tay thật nhanh đánh lấy pháp quyết, từng đạo pháp quyết đánh ra, để phương thiên địa này xuất hiện một cỗ kinh khủng uy áp, càng có một cỗ thiên uy chi ý sáng lâm. Trong khoảnh khắc, một tôn bàn tay khổng lồ xuất hiện ở trên trời cao, bàn tay kia đường vân rõ ràng, không có chút nào hỗn tạp chi lực, thế nhưng là tại cái này một bàn tay khổng lồ xuất hiện thời điểm, ngày đó uy càng là nồng đậm. Kinh thiên thần trưởng, Phong Dật hét lớn một tiếng, hai tay hướng phía dưới lăng không ấm xuống một cái kia trên trời cao to lớn bàn tay, lập tức hướng phía dưới Tư Đồ Minh Viễn nghiền ép mà đến. Một cỗ khổng lồ uy áp, một cỗ kinh khủng thiên uy, không ngừng bao phủ tại Tư Đồ Minh Viễn trên thân, nhất là ngày đó uy theo kinh thiên thần trưởng hạ lạc, càng ngày càng mãnh liệt. A! Tư Đồ Minh Viễn kinh nghi một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới, ngươi lại có thể dẫn động thiên uy, thật là làm cho ta ngoài ý muốn, bất quá, nếu như ngươi chỉ những thứ này cân lượng, vậy ngươi cũng không có tồn tại cần thiết. Có đúng không? Tư Đồ Minh Viễn tiếng nói vừa mới rơi xuống đất, Phong Dật hỏi lại thanh âm liền truyền ra, cái này khiến Tư Đồ Minh Viễn song đồng co rụt lại, nhìn chòng chọc vào Phong Dật hai mắt. Chỉ gặp Phong Dật hai tay lần nữa đánh ra từng đạo pháp quyết, cái kia pháp quyết đánh ra lại là một tôn bàn tay khổng lồ xuất hiện, đồng dạng động đến thiên uy. Nhưng mà dạng này kinh thiên thần trưởng không phải một cái, mà là 10 cái, đang 10 cái kinh thiên thần trưởng toàn bộ trùng hợp đến cùng một chỗ thời điểm, cái kia hư không răng rắc một tiếng trực tiếp hỏng mất ra. Xoạt. Tại cái kia kinh thiên thần trưởng hạ xuống xong, cái kia sụp đổ hư không toàn bộ vỡ vụn tựa như bóc ra, hướng phía hư không rơi xuống mà đi. Bất tài khoảng khắc, một cái lỗ đen thật lớn liền xuất hiện ở trước mặt mọi người, cái kia kinh khủng mà khổng lồ thiên uy càng là khóa chặt Tư Đồ Minh Viễn. Giờ khắc này, Phong Dật nghĩ đến Vân Mộng Kỳ, nghĩ đến Vân Mộng đi bị tra tấn dáng vẻ, Phong Dật trên thân thế mà tự nhiên mà vậy bộc phát ra một cỗ sát cơ. Tư Đồ Minh Viễn song đồng co rụt lại, nhìn chằm chằm Phong Dật, đi theo khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười nói. Tốt, rất tốt, không đúng đúng tay sinh ra sát ý, sẽ rất khó thi triển ra toàn lực. Vậy liền để bản hoàng nhìn xem ngươi, mạnh nhất một trường rốt cuộc mạnh cỡ nào. Phong Dật bị Tư Đồ Minh Viễn kiểu nói này trong lòng giật mình, phía sau lưng ngoại trừ một thân mồ hôi lạnh, nếu như không phải Tư Đồ Minh Viễn lời nói, cái kia Phong Dật rất có thể bị sát ý che đôi mắt, bởi như vậy, mình coi như lầm chuyện lớn. Vậy ta liền không khách khí. Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, trên người sát cơ bộc phát càng thêm to lớn, cái kia kinh thiên thần trưởng phát ra khí tức quả nhiên lần nữa trở nên cường đại không chỉ gấp hai. Tốt, rất tốt, liền để bản hoàng tiếp ngươi một trưởng này, nhìn xem ngươi có năng lực gì. Tư Đồ Minh Viễn hô to một tiếng, thế mà vươn mình một cánh tay, đi theo liền thấy Tư Đồ Minh Viễn duỗi ra một chỉ, một vòng cánh tay, một trưởng trực tiếp chụp về phía Phong Dật kinh thiên thần trưởng. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, tiên quang tràn ngập, hào quang cuồn cuộn, càng có một cỗ kinh khủng khí lãng, lấy hai người va chạm địa phương, không ngừng mà hướng phía bốn phía dập dờn mà đi, những nơi đi qua, hoang tàn, liền ngay cả hư không cũng soạt soạt răng rắc, không ngừng sụp đổ. Soạt soạt soạt từ từ. Phong Dật dưới chân, liên tục bước ra, từng đạo lít nha lít nhít vết sách càng là không ngừng xuất hiện, trọn vẹn xuất hiện trên trăm đạo vết sách, Phong Dật cái này mới ngừng lại được, song đồng co rụt lại, nhìn chằm chằm cái kia không hề động một chút nào Tư Đồ Minh Viễn. Không tệ, không tệ, rất không tệ, lại có thể đứng vững bản hoàng một trưởng chi uy, rất tốt, liên quan tới lớn hoàng tử cùng hai hoàng tử sự tình, bản hoàng chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng là bản hoàng muốn nhìn các ngươi, làm sao để bát hoàng tử trở thành thiếu chủ, tam hoàng tử, cũng không phải lớn hoàng tử dễ đối phó như vậy. Tư Đồ Minh Viễn trên mặt lộ ra nụ cười quái dị, nhìn thoáng qua Phong Dật chờ người, đi theo lách mình biến mất tại trước mặt mọi người. Ai ra, cái này vẫn là Hoàng Tôn sao? Lại có thể buông tha Tử Dật chờ người như thế bất kính, thật là khiến người ta không cách nào tưởng tượng. Đúng vậy a, ta vẫn là lần đầu nhìn thấy Hoàng Tôn thế mà buông tha nghịch hắn người. Đám người nghị luận ầm ĩ. Ngược lại là Bát Hoàng tử, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kích động đối Phong Dật chờ người nói rằng: quá tốt rồi, thật sự là quá tốt, Phụ Hoàng đã đáp ứng để cho ta tranh đoạt thiếu chủ chi vị, hiện tại chỉ cần đánh bại Tam Ca, ta liền có thể danh chính ngôn thuận lên làm người thiếu chủ này, tương lai chính là Hoàng Tôn. Chúc mừng Bát Hoàng tử! Phong Dật chờ người lập tức cung kính hô. Hẳn là ta đa tạ các ngươi mới là, nếu như không có các ngươi, Phụ Hoàng còn không biết lúc nào có thể thừa nhận ta tồn tại. Tư Đồ Hạo Phi kích động nói rằng: Bát Hoàng tử khách khí, ngươi ngồi lên thiếu chủ chi vị đối với chúng ta cũng có chỗ tốt, bất quá, chúng ta hẳn là suy tính một chút Tam Hoàng tử sự tình, mà lại Bát Hoàng tử không cảm thấy Tam Hoàng tử chưa từng xuất hiện. Không chính là để ngươi cùng lớn hoàng tử phân cái thắng bại đi ra không? Hiên Thiên lúc này hướng về phía Tư Đồ Hạo Phi nói rằng: ngươi kiểu nói này, ta ngược lại thật ra cảm thấy đúng, Tam Ca nhất định là muốn cho hai chúng ta liều cho cá chết lưới rách, lúc này mới không xuất hiện, nhờ có các ngươi, mới không có để Tam Ca gian kế đạt được, đi, chúng ta đi uống rượu. Tư Đồ Hạo Phi mang theo Phong Dật chờ người về tới trong cung điện, tiệc rượu mang lên, say mềm một phen, về sau cho Phong Dật chờ người an bài chỗ ở, Phong Dật lần nữa ở đến Tư Đồ gia tộc bên trong. Nửa đêm, Phong Dật tiến vào Hỗn Độn Châu bên trong, hóa thành một đạo hạt bụi nhỏ thẳng đến xa xa đi, hôm nay cùng Tư Đồ Minh Viễn chém giết. Đây không phải là bạch bạch chém giết để cho mình bản thân bị trọng thương, nhất là Phong Dật thi triển kinh thiên thần trưởng, cái kia là có mục đích, vì cái gì chính là tìm tới Vân Mộng Kỳ chỗ nhà giam. Giờ phút này, Phong Dật chỗ đi địa phương chính là cái kia nhà giam, về phần cái này nhà giam có phải hay không Vân Mộng Kỳ chỗ nhà giam, Phong Dật không biết, nhưng là Phong Dật nhất định phải đi xem một chút. Ngươi nghe nói đi. Hôm nay có cái gọi Tử Dật người, là Bát Hoàng tử thủ hạ cùng Hoàng Tôn đại chiến một trận, cuối cùng Hoàng Tôn thế mà không có giết hắn. Nghe nói, cái này Tử Dật thật rất mạnh, cũng hung ác gan lớn, thế mà ngay cả Hoàng Tôn còn không sợ. Nhà giam bên trong, hai tên tu vi đạt đến Trảm Linh đại viên mãn tu sĩ chính tại nói chuyện phiếm, nhưng không có phát hiện, một viên hạt bụi nhỏ đã tiến nhập nhà giam bên trong. Hỗn Độn Bất Diệt Thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1530. Cuối cùng gặp Vân Mộng Kỳ. Một bộ cho tàn chi ý không ngừng từ nhà giam bên trong phát ra, thân ở Hỗn Độn Châu bên trong Phong Dật cảm nhận được cái này một cỗ khí tức, để Phong Dật chau mày. Đang Phong Dật thần thức nhìn thấy những cái kia tại nhà giam bên trong người, càng làm cho Phong Dật trong lòng dâng lên vẻ tức giận, chỉ gặp những cái kia nhà giam bên trong người, tứ chi đã bị chặt đứt, chỉnh thể liền tựa như một cây gậy sử ở nơi đó, để cho người ta nhìn thấy trái tim băng giá không thôi. Cái này Tư Đồ Minh Viễn thật ác độc người a, giết người bất quá đầu chạm đất, thế mà làm ra dạng này thiên lý bất dung sự tình đến. Phong Dật trong miệng lẩm bẩm nói: "A." Vào thời khắc này, Phong Dật trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, bởi vì Phong Dật phát hiện, những người này trên thân thế mà tản mát ra một cỗ hồn lực, cái kia hồn lực càng là trôi hướng trên không, không biết đi địa phương nào. Đây là Phệ Hồn Đại Trận. Phong Dật trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi hô, lập tức Diệu Tiên cùng Trang Mộng Điệp chờ người đi tới Phong Dật bên cạnh hỏi: "Tướng công, chuyện gì xảy ra? Cái này Tư Đồ Minh Viễn hảo hảo ác độc, thế mà bố trí ở chỗ này Phệ Hồn Đại Trận, các ngươi lập tức đi đem Phi Tuyết gọi tới." "Phi Tuyết?" "Cái này..." Diệu Tiên khó xử nhìn thoáng qua Phong Dật cười khổ, không nói gì thêm, ngẩng đầu ngửa mặt lên trời, nhìn qua hỗn độn châu bên ngoài, nếu như nói hiện tại ai có thể chống cự Tư Đồ Minh Viễn, cái kia chỉ có Phi Tuyết, bất quá Phi Tuyết còn không có tha thứ mình, vậy mình tạm thời chỉ có thể nhìn xuống. Phi Tuyết. Giờ phút này, Lãnh Nguyệt Tử kinh hô một tiếng, đi theo mặt mũi tràn đầy đều là vui mừng. Phi Tuyết, ngươi đã đến. Mẫu thân. Phi Tuyết hô một tiếng, đi theo nhìn thoáng qua Phong Dật nói. Ta không thể không thừa nhận, ngươi là ta phụ thân, bởi vì đây là trong máu chảy xuôi đồ vật, ta không cải biến được, nhưng là ta cần thời gian, còn có, tạm thời ta còn không phải Tư Đồ Minh Viễn đối thủ, cho nên... Không có việc gì, đây hết thảy, chính ta sẽ nhìn xem xử lý, ngươi đi tu luyện, một ngày nào đó, chúng ta đều sẽ tiến vào tiên giới, đến lúc đó, nơi đó mới là ngươi phát huy địa phương. Phong Dật cũng không quay đầu lại, yêu nguyên nhìn chằm chằm hỗn độn châu trên không nói rằng. Mà giờ khắc này, liền thấy Phong Dật thân hình lói lên, biến mất tại trước mặt mọi người, bởi vì Phong Dật đã phát hiện Vân Mộng Kỳ. Mà Phong Dật phát hiện Vân Mộng Kỳ thời điểm thân thể càng là run rẩy, hận không thể lập tức tìm Tư Đồ Minh Viễn chém giết. Chỉ gặp tại Phong Dật trước mặt Vân Mộng Kỳ đồng dạng chỉ là một cây nhân côn, sắc mặt càng là tiều tụy không chịu nổi, khí tức cũng là mười phần yếu ớt. Phong Dật duỗi ra run rẩy hai tay, nhẹ nhàng vuốt ve tại Vân Mộng Kỳ trên gương mặt. Mộng Kỳ, là ta là Phong Dật. Phong Dật run rẩy hô, trên mặt đều là bi thống thần sắc. Đáng chết Tư Đồ Minh Viễn, ta Phong Dật đời này không chạm ngươi, thề không làm người. Phong Dật thống hận la lên, mặc dù thanh âm rất thấp, nhưng lại dùng lấy hết lực lượng toàn thân. Phong Dật vung tay lên, bao phủ tại Vân Mộng Kỳ cấm chế trên người biến mất không thấy gì nữa, đi theo Vân Mộng Kỳ bị Phong Dật thu nhập hỗn độn châu bên trong, xuất hiện lần nữa thời điểm. Phong Dật đã đem một viên thần đan đút vào Vân Mộng Kỳ trong miệng. Tướng công, Mộng Kỳ tỷ tỷ nàng. Diệu tiên chờ nữ đi tới Phong Dật bên người, nhìn thấy Vân Mộng Kỳ bi thảm như vậy bộ dáng, từng cái thân thể run rẩy, nước mắt đầy mặt. Không có việc gì, ta sẽ để Mộng Kỳ sẽ khá hơn. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, đem bàn tay của mình dán tại Vân Mộng Kỳ trên ngực. Một cỗ nhu hòa tiên lực đưa vào Vân Mộng Kỳ trong thân thể, bắt đầu chữa trị Vân Mộng Kỳ thương thế đến. Thời gian chậm rãi trôi qua, tại Phong Dật thần đan cùng tiên lực chữa trị phía dưới, Vân Mộng Kỳ thương thế thời gian dần trôi qua chuyển biến tốt đẹp, tứ chi cũng chậm chậm dài đi ra, liền ngay cả sắc mặt cũng biến thành hồng nhuận, khí tức cũng mười phần ổn định. Hô! Phong Dật thở ra một cách thật dài, Vân Mộng Kỳ thương thế rốt cuộc tốt. Mặc dù đã từng gặp không phải người tra tấn thế nhưng là Phong Dật tuyệt đối sẽ hai những này tra tấn đều thêm tại Tư Đồ Minh Viễn trên thân, mà lại Phong Dật muốn đích thân đồng thủ. Một ngày, hai ngày, mười ngày, hai mươi ngày, Vân Mộng Kỳ rốt cuộc mở mắt, đập vào mi mắt thì là Phong Dật kích động khuôn mặt, chỉ nghe Vân Mộng Kỳ hư nhược nói rằng. Phong Dật sư đệ, không nghĩ tới, trước khi chết, sư tỷ còn có thể tại mơ tới ngươi. Sư tỷ chết cũng đáng. Phi phi phi, chết cái gì chết, chỉ cần có ta ở đây, ngươi liền không thể chết, ta còn muốn cưới ngươi làm vợ đâu. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, đưa tay vuốt ve Vân Mộng Kỳ gương mặt, trong đôi mắt tràn đầy yêu thương. Cảm nhận được Phong Dật trên tay mang tới chân thực cảm giác, Vân Mộng Kỳ thân thể run rẩy lên, trong hai mắt chảy xuống một nhóm nhiệt lệ, chỉ nghe Vân Mộng Kỳ lẩm bẩm nói. Sư đệ. Là ngươi sao? Sư đệ, là ngươi sao? Là ta, chân chân thật thật ta. Phong Dật cũng là kích động đầy mắt nước mắt nói rằng, đi theo nắm chặt Vân Mộng Kỳ nâng tay lên. Mộng Kỳ, chúng ta rốt cuộc có thể ở cùng một chỗ, rốt cuộc có thể ở cùng một chỗ. Sư đệ, ta rất nhớ ngươi. Vân Mộng Kỳ một câu, nói ra những năm này vô số tưởng niệm đồng tâm hiệp lực ruột. Để Phong Dật cũng chịu không nổi nữa, nước mắt trong khoảnh khắc liền tuột xuống, nhỏ xuống đến Vân Mộng Kỳ ngực. Không khóc. Vân Mộng Kỳ đưa tay lau đi Phong Dật nước mắt nói rằng, trên mặt đều là nụ cười hạnh phúc cùng kích động nước mắt. Ngươi nhìn ngươi, không cho ta khóc, ngươi còn mình khóc lên tốt, ngươi vừa mới tỉnh còn cần nghỉ ngơi, ngủ tiếp một hồi đi, ta không đi, liền chờ đợi ở đây. Phong Dật cười an ủi. cứ như vậy nắm Vân Mộng Kỳ tay, nhìn qua Vân Mộng Kỳ gương mặt, sợ vừa buông lỏng, Vân Mộng Kỳ liền sẽ biến mất. Nguyên bản Diệu Tiên cùng Trang Mộng Điệp chờ người muốn đi qua chào, thế nhưng là nhìn thấy Phong Dật cùng Vân Mộng Kỳ hai người dáng vẻ, chúng nữ lặng lẽ lui ra, các nàng đã chiếm lấy Phong Dật đã nhiều năm như vậy, liền để cái này một cái hạnh phúc thời khắc lưu cho Phong Dật cùng Vân Mộng Kỳ hai người. Mấy ngày sau, Vân Mộng Kỳ triệt để khôi phục, Phong Dật lôi kéo Vân Mộng Kỳ đi tới Diệu Tiên chờ người trước mặt nói rằng: "Cái này chính là ta nói cho ngươi Diệu Tiên cùng Trang Mộng Điệp chờ người, Diệu Tiên, Mộng Điệp, đây là Mộng Kỳ. Muội muội gặp qua Mộng Kỳ tỷ tỷ." Diệu Tiên chờ nữ lập tức xoanh xoanh cúi đầu, gặp qua Vân Mộng Kỳ. Mộng Kỳ tỷ tỷ quả nhiên dáng dấp tuấn tiếu, khó trách Phong Dật đến bắt đầu đến cuối cùng, từ đầu đến cuối đều không có quên Mộng Kỳ tỷ tỷ, chính là chúng ta nhìn thấy Mộng Kỳ tỷ tỷ, nếu là thân nam nhi, cũng sẽ yêu Mộng Kỳ tỷ tỷ. Trang Mộng Giao tiến lên lôi kéo Vân Mộng Kỳ tay nói: "Muội muội nói đùa, muội muội mới là hoa nhường nguyệt thẹn chim sa cá lặn, lúc ta không có ở đây cũng may mà có bọn muội muội chiếu cố Phong Dật, bằng không Phong Dật còn không biết làm sao sống đâu." Vân Mộng Kỳ đối Trang Mộng Giao chờ người nói rằng, từng cái trên mặt đều tràn đầy ý cười. "Tốt tốt, Mộng Kỳ tỷ tỷ cũng rốt cuộc tìm được, hiện tại chúng ta người một nhà có thể hảo hảo đoàn tụ." Diệu Tiên trên mặt nụ cười nói rằng, đi theo mang theo Vân Mộng Kỳ đi tới một chỗ đã sớm bày xong tiệc rượu địa phương, đám người một bên ăn một bên trò chuyện, tiếng cười càng là truyền khắp Hỗn Độn Châu bên trong. Về phần Phong Dật, không thể rời đi bên ngoài quá lâu, nhìn thấy Vân Mộng Kỳ đã khôi phục, mặc dù hết sức muốn ở chỗ này bồi tiếp Vân Mộng Kỳ, thế nhưng là chuyện bên ngoài Phong Dật nhất định phải xử lý, bởi vì Tư Đồ Minh Viễn, Phong Dật nhất định phải giết, chỉ có dạng này, Phong Dật mới có thể an tâm cùng Vân Mộng Kỳ đại hôn. Đúng vậy, Phong Dật đã nghĩ đến, nên chém giết Tư Đồ Minh Viễn giờ khắc này, chính là cùng Vân Mộng Kỳ đại hôn thời khắc. Mà lại Phong Dật còn cần trở lại Chí Tôn Điện Đường đi tìm Tần Trường Thanh, để Tần Trường Thanh chủ hôn đâu. Hỗn chứng. Giờ phút này, tại cái kia trong Thiên Cung, Tư Đồ Minh Viễn chỗ Hoàng Cung truyền đến gầm lên giận dữ, toàn bộ Thiên Cung đều nghe được thanh âm này, rất rõ ràng, Tư Đồ Minh Viễn gặp để nó phẫn nộ sự tình, nếu không căn bản là không có cách nổi giận lớn như vậy. Truyền lệnh xuống truy ra người này hạ lạc. Phàm là có thể đem mang về người, lần trước càn khôn thần đan ba cái, hơn nữa có thể chọn lựa một vị công chúa trở thành bản hoàng rể hiền. Tư Đồ Minh Viễn tự mình hạ lệnh truyền âm, làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, xem ra để Tư Đồ Minh Viễn phẫn nộ sự tình mười phần to lớn, nếu không cũng sẽ không đích thân truyền âm. Tại Tư Đồ Minh Viễn nói xong thời điểm, một hình ảnh xuất hiện ở trên Thiên Cung, bức tranh này bên trong chính là một vị nữ tử này tịnh lệ vô cùng, đơn giản liền tựa như nhân gian tiên tử. Đây là ai, mỹ lệ như vậy, khó trách Hoàng Tôn sẽ nổi giận, nhất định là bị người đoạt đi. Đúng vậy a, vị nữ tử này hẳn là Hoàng Tôn coi trọng, bất quá ai lá gan lớn như vậy, dám can đảm cướp đi Hoàng Tôn nữ nhân. Nói nhỏ chút, Hoàng Tôn sự tình, há lại chúng ta có thể nghị luận, vẫn là xuất đi tìm một chút nữ nhân này. Trong khoảnh khắc, trong Thiên Cung, bất kể là ai, chỉ cần là thực khách, đều nhao nhao bay ra Thiên Cung, đi tìm cái này vẽ lên nữ nhân, liền ngay cả Cô Độc Mây cũng ra ngoài tìm. Phong Dật nhìn thấy cái này trên bức họa nữ nhân, trong lòng cười nhạo không thôi, vẽ lên nữ nhân không phải người khác. Chính là Vân Mộng Kỳ, chẳng qua là Vân Mộng Kỳ hoàn hảo thời điểm bộ dáng, hiện tại Phong Dật cuối cùng là biết, cái này Tư Đồ Minh Viễn vì cái gì đối xử như thế Vân Mộng Kỳ, cái này chính là ăn không được, cũng không thể để người khác ăn vào. Tư Đồ Minh Viễn, sớm muộn cũng có một ngày, ta muốn để ngươi quỳ gối trước mặt của ta, để cho ta giết ngươi. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, đồng dạng bay ra Thiên Cung bầy. Mục tiêu chính là Chí Tôn Điện Đường, mà giờ khắc này, Hoàng Tôn ra lệnh đã truyền khắp tiên vực, rất nhiều tu sĩ cũng bắt đầu tìm kiếm Vân Mộng Kỳ thân ảnh, thế nhưng là bọn hắn có thể tìm tới, đó mới lạ. Chí Tôn trong điện phủ, Phong Dật đứng Tần Trường Thanh cùng Ngư Phi Tử chờ người trước mặt nói. Sư tôn, ta đã tìm tới Mộng Kỳ. Tần Trường Thanh thần run lên. Giật Nhi, ngươi nói ngươi tìm tới Mộng Kỳ. Đúng vậy, sư tôn, Đồ Nhi tìm tới Mộng Kỳ. Phong Giật trên mặt lộ ra một tia thần sắc kích động nói. Hiện tại Mộng Kỳ ngay tại ta Hỗn Độn Châu bên trong, chờ lấy các ngươi đi cho chúng ta chủ trì hôn lễ đâu. Hôn lễ? Ha ha ha, tốt tốt tốt, chúng ta đi cho ngươi làm chủ hôn người. Tần Trường Thanh cười to nói, một tiếng này, Phong Giật đều đang tìm kiếm Vân Mộng Kỳ, hiện tại rốt cuộc tìm được. Chẳng những là Phong Giật cảm nhận được kích động, chính là Tần Trường Thanh chờ người cũng mười phần kích động. Sư tôn, không nóng này, chờ ta giết Tư Đồ Minh Viễn chính là ta cùng Mộng Kỳ đại hôn thời điểm. Hỗn Độn Bất Diệt Thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1531. Tiên Hà Sơn người tới. Tiên vực có ngọn núi, núi này tên là Tiên Hà Sơn. Tục truyền Tiên Hà Sơn chính là cách ở gần tiên giới nhất địa phương, nắm giữ một cái địa vị trí cao vô thượng, liền xem như Tư Đồ gia tộc gia chủ. Nhìn thấy Tiên Hà Sơn tông chủ cũng muốn tôn xưng một tiếng nói bạn, có thể thấy được Tiên Hà Sơn tại tiên vực bên trong có bao nhiêu thực lực. Một ngày này, Tiên Hà Sơn nhận được một phong thư mời lạc khoản chính là Tư Đồ gia tộc gia chủ, bởi vì Tư Đồ gia tộc xếp hạng 13 tiểu công chúa liền phải xuất giá rồi. Đồ Nhi, nhiều năm như vậy, ngươi đã gần như hoàn toàn khôi phục, ngươi đi mang theo quà tặng nói Tư Đồ gia tộc đi một chuyến. Tiên Hà Sơn tôn chủ đối một vị đệ tử nói rằng, nếu như người nọ phong giật lần nữa, nhất định sẽ nhận ra chính là cái kia đã từng bị phong giật cứu được Tử Hà tiên tử. Sư tôn, Đổ Nhi cách này đi làm. Lại nói phong giật đem Vân Mộng Kỳ tin tức nói cho Tần Trường Thanh chờ người về sau, để đám người gặp Vân Mộng Kỳ một mặt phía sau phong giật liền vội vã chạy về Tư Đồ gia tộc trong thiên cung. Vừa trở về ba ngày, liền nhận được hoàng tôn mệnh lệnh thập tam công chúa sắp kết hôn, toàn bộ trong thiên cung đều tại răng đèn kết hoa, thậm chí những cái kia ra ngoài tìm kiếm Vân Mộng Kỳ người đều trở về không ít. Hoàng tôn xuất giá thập tam công chúa, bát hoàng tử ngươi nói Tiên Hà Sơn tất nhiên sẽ người tới. Thế nhưng là cái này Tiên Hà Sơn lại là địa phương nào? Hiên Thiên nhận phong giật truyền âm, hỏi thăm một cái Tư Đồ hảo phi Tiên Hà Sơn. Phong giật còn nhớ rõ, lúc đầu cứu được một người chính là Tiên Hà Sơn đệ tử, tên gọi Tử Hà tiên tử tới, lúc đầu phong giật còn âm thầm thề, tất nhiên muốn tìm Tử Hà tiên tử báo thù, nếu không phong giật há có thể xứng đáng tiểu chiêu. Hiện nay nghe được Tiên Hà Sơn, phong giật đương nhiên muốn tìm hiểu một chút Tiên Hà Sơn sự tình, lúc đầu tiến vào tiên vực thời điểm tất cả mọi người nói tám đại thế gia, mạnh nhất chính là Tư Đồ gia tộc, được chưa từng có nghe qua Tiên Hà Sơn sự tình, phong giật còn tưởng rằng Tiên Hà Sơn là một cái thế lực nhỏ. Nhưng là bây giờ nghe Tư Đồ hảo phi, xem ra cái này Tiên Hà Sơn không đơn giản, cho nên phong giật muốn sớm tìm hiểu một chút, dù sao biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Tiên Hà Sơn chính là tiên vực bên trong đệ nhất sơn, thực lực cũng không so với chúng ta Tư Đồ gia tộc yếu, thậm chí Tiên Hà Sơn tại tiên vực tu sĩ trong mắt còn muốn so với chúng ta Tư Đồ gia tộc cao hơn một bậc, nhưng là rất ít người sẽ nhắc lên Tiên Hà Sơn. Vì cái gì? Tiên Hà Sơn tôn chỉ chính là đắc đạo thành tiên, tiến vào tiên giới, đã từng tiên vực bên trong duy nhất có thể tiến vào tiên giới chính là Tiên Hà Sơn đệ tử, chỉ bất quá, những năm này điêu linh đã cực kỳ lâu không có nghe được thăng tiên tin tức, có thể coi là như thế, Tiên Hà Sơn cũng là một cái quái vật khổng lồ. Tư Đồ hảo phi lời nói, để một bên phong giật chân mày cau lại, nhìn như vậy đến, muốn báo thù cũng không phải là dễ dàng như vậy, Tiên Hà Sơn mặc dù đã tàn lụi, thế nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Tiên Hà Sơn bên trong tất nhiên phải có so sánh Tư Đồ Minh Viễn còn người còn mạnh mẽ hơn tồn tại, xem ra chuyện này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Phong giật tuyệt đối không ngờ rằng, vốn cho rằng Tư Đồ gia tộc là cường đại nhất, lại không nghĩ tới còn có so sánh Tư Đồ gia tộc càng cường đại hơn Tiên Hà Sơn. Tốt, Không nói Tiên Hà Sơn sự tình, mặc dù thập tam muội không phải thân muội muội của ta, thế nhưng là thập tam muội lại đối với ta rất tốt, ta nhất định phải cho thập tam muội chuẩn bị một kiện đại lễ, các ngươi nói một chút, ta nên đưa cái gì tốt? Tư Đồ Hạo Phi hỏi. Thập tam công chúa cái gì chưa từng nhìn thấy, cho nên chúng ta muốn suy nghĩ khác người, như vậy đi. Ta ngược lại thật ra có một kiện hết sức kỳ lạ vật phẩm, ngược lại là có thể lấy ra cho thập tam công chúa. Phong Dật thời khắc này trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói, năm đó Phong Dật thế nhưng là chuẩn bị rất nhiều áo cưới cùng lễ phục, đương nhiên cũng là vì mình cùng đông đảo huynh để chuẩn bị, xuất ra 10 bộ 8 bộ đến, không là vấn đề. Sau một khắc, Phong Dật vẫy tay một cái, trong tay liền nhiều hơn mấy bộ áo cưới cùng 2 bộ lễ phục. Tư Đồ Hạo Phi nhìn thấy về sau, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc nói. Đây là cái gì phục sức? Vì cái gì cổ quái như vậy? Phong Dật cười một tiếng. Cổ quái là cổ quái, nhưng là sau khi mặc vào liền sẽ phát hiện trong đó không giống bình thường. Tin tưởng ta, đưa cho ngươi thập tam muội, ngươi thập tam muội nhất định sẽ ra thích. Phong Dật nói xong, lại nói cho Tư Đồ Hạo Phi một ít chuyện. Tư Đồ Hạo Phi lúc này mới mặt mũi tràn đầy kích động cầm Phong Dật cho hắn áo cưới cùng lễ phục đi tìm thập tam công chúa. Đừng nói, Tư Đồ Hạo Phi đem hai thứ này vật phẩm giao cho thập tam công chúa về sau, thập tam công chúa nhất thời liền bị hấp dẫn ánh mắt, thậm chí liền ngay cả là cửu công chúa, 12 công chúa đều hai mắt chỉ riêng thả nhìn chằm chằm thập tam công chúa mặc trên người áo cưới, trong lòng không ngừng hâm mộ. Trong thiên cung, vui mừng hớn hở, vô số Tư Đồ gia tộc tử đệ đều đang nghênh tiếp quý khách, cái kia từng tiếng kêu gọi càng là không ngừng truyền khắp toàn bộ thiên cung. Trường Sinh gia tộc, Lý gia tộc trưởng đến. Trường Sinh gia tộc, Vương gia tộc trưởng đến. Chí Tôn Điện Đường, Cửu Diệt đạo nhân đến. Rất nhanh, trong thiên cung các lớn nhỏ thế lực đều hội tụ một đường. Một ngày này, mặc dù Chí Tôn Điện Đường cùng các thế lực lớn đều có thù, nhưng là Tư Đồ gia tộc mặt mũi này vẫn là phải cho nên các thế lực lớn cũng đều bình an vô sự. Tiên Hà Sơn, Tử Hà tiên tử đến. Khi tất cả người nghe được thanh âm này thời điểm, tất cả đều đứng người lên nghênh đón Tiên Hà Sơn, Tử Hà tiên tử, liền ngay cả Tư Đồ Minh Viễn đều đứng người lên nghênh đón Tử Hà tiên tử. Đến lúc đó đứng Tư Đồ Hạo Phi bên người Phong Dật, đem ánh mắt dừng lại ở vị kia doanh doanh đi vào đại điện bên trong bóng người trên thân, chỉ thấy người này người mặc violet sắc thiến nguyệt quý hoa trang hoa bông vải phục, uốn lượn lau nhà nhạt nền trắng nạm vàng mạng đường viền màu trắng quần áo, người khoác khổng tước lục nạm vàng tia phi phượng xăm hàng da sa y. Nhu thuần thanh ti, đầu quán phong lưu độc đáo bách hoa búi tóc. Nhẹ lũng chậm nhặt tóc mây nơi cắm bít tỉ khắc hoa thắng, da trắng nõn nà trên tay mang theo một cái chín cong thường xăm mơ hai ngân vòng tay, eo buộc màu đỏ nhạt nửa tháng sóng nước cung thao, phía trên treo một cái màu hồng đạt được gãy nhánh hoa túi thơm, trên chân mặt chính là màu vàng xanh lá bóp kim đào mây hồng ngon miệng da dê dày thêu, cả người rực rỡ như xuân hoa, sáng như thu nguyệt. Người này không phải là bị người, chính là Tử Hà tiên tử, lúc đầu bị Phong Dật nghĩ cách cứu viện vị kia Tử Hà tiên tử, chỉ bất quá thời khắc này Tử Hà tiên tử đã không phải là năm đó Tử Hà tiên tử, tu vi chẳng những khôi phục càng là tinh tiến một tầng, mà lại khởi sắc khôi phục. Người cũng là mỹ không ăn khói lửa nhân gian, thật tựa như tiên nữ, để thế hệ này tuổi trẻ tài tuấn, hai mắt đều trực câu câu nhìn chằm chằm Tử Hà tiên tử. Tử Hà núi, Tử Hà tiên tử bái kiến hoàng tôn. Tử Hà tiên tử tiếng nói rơi xuống đất, hướng phía Tư Đồ Minh Viễn doanh doanh cúi đầu nói. Mau mau xin đứng lên, mau mau xin đứng lên. Tư Đồ Minh Viễn nói, hai mắt không ngừng tại Tử Hà tiên tử trên thân ngắm tới ngắm lui, như thế không ăn khói lửa nhân gian người nữ tử, Tư Đồ Minh Viễn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Giờ khắc này, Tư Đồ Minh Viễn ngoác ngoác tâm lần nữa ngứa ngáy, chỉ bất quá Tư Đồ Minh Viễn biết Tử Hà tiên tử là cái gì người, mặc dù mình không quan tâm Tiên Hà Sơn thế nhưng là Tư Đồ Minh Viễn cũng không muốn gây phiền toái. Đáng chết, đến cùng là ai đem cái kia hằng Nga cho cướp đi? Tư Đồ Minh Viễn trong lòng chửi nhỏ một tiếng, nhưng là sắc mặt yêu nguyên mỉm cười nói rằng: thật sự là không nghĩ tới, lần này đến lại là Tử Hà tiên tử, bản tôn thật sự là cao hứng. Hoàng tôn quá lo lắng, tiểu nữ bất quá là dâng ra sư chi mệnh mà thôi, cho nên hoàng tôn không nên quá để ý. Ha ha ha, tiên hà đạo hữu bây giờ vừa vặn rất tốt. Gia sư hết thảy an khang, đa tạ hoàng tôn nhớ nhung. Tử Hà tiên tử tiếng nói rơi xuống đất, những mày quay đầu hướng phía trong đám người nhìn thoáng qua, đem ánh mắt dừng lại ở Phong Dật trên thân. Vừa rồi một nháy mắt, Tử Hà tiên tử phát hiện cái này Phong Dật nhìn chằm chằm ánh mắt của mình có một tia băng lãnh. Tử Hà tiên tử thế nào? A, không có việc gì, chính là nhìn xem đều tới cái gì người. Xem ra hoàng tôn mặt mũi vẫn là lớn, chúng ta tiên vực bên trong, vô luận lớn nhỏ thế lực, đều đã đến nơi này. Tử Hà tiên tử cười nói rằng, nhưng trong lòng đang suy tư, cái này nhìn mình chằm chằm người là ai, thế nhưng là làm sao nghĩ cũng không ra người này là ai, bất quá người này đối với mình có được một tia địch ý, ngược lại để Tử Hà tiên tử mười phần để ý. Đây là nơi nào, ta Tư Đồ gia tộc chỉ là có tiếng không có miếng mà thôi, cho tới bây giờ không ai tiến vào tiên giới, chỗ nào tương tiên Hà Sơn như vậy, đã thành tiên mấy người đi. Tư Đồ Minh Viễn cười nói rằng, đi theo hướng về phía thủ hạ bên người hô. Canh giờ không sai biệt lắm đi, hiện tại có thể cử hành tiểu thập tam hôn lễ. Giờ lành đã đến, thập tam công chúa hôn lễ chính là bắt đầu cho mời người mới ra trận. Người này nói xong, được rồi, hôn lễ khúc quân hành nhất thời vang vọng toàn bộ cung điện, để trên mặt mọi người đều lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Đi theo đám bọn hắn liền thấy một vị người mặc trắng nõn áo cưới nữ tử, trong tay bưng lấy một chùm hoa tươi, cái tay còn lại kéo một vị người mặc lễ phục màu đen người, tại cái kia hôn lễ khúc quân hành phát ra phía dưới, chậm rãi đi vào đại điện bên trong. Thật đẹp! Ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua xinh đẹp như vậy tân nương tử, cái này vẫn là chúng ta tiểu thập tam sao? Tư Đồ Hạo Bắc kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kích động, nhất là những cái kia nữ quyến, giờ phút này đều đem ánh mắt của mình đặt ở thập tam công chúa trên thân, liền xem như Tử Hà tiên tử, cũng không có rời tầm mắt của mình. A, không nghĩ tới tiểu thập tam thế mà còn suy nghĩ khác người. Ngược lại để người cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá tiểu thập tam mặc một bộ này trường bào, ngược lại là mười phần mỹ lệ, các vị, các ngươi nói sao? Tư Đồ Minh Viễn trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc nói. Cái kia là, cũng không nhìn một chút là ai dòng dõi, chúc mừng hoàng tôn, xinh đẹp như vậy công chúa. Đám người lập tức phụ họa theo đuôi, mặc dù không khỏi có vuốt mông ngựa hiểm nghi, nhưng lại là thật tâm tán thưởng thập tam công chúa. Thập tam công chúa bộ này áo cưới thật là quá bác người nhãn cầu. Phụ hoàng, đây hết thảy kỳ thật đều là hài nhi an bài, thập tam muội mặc cái này gọi là áo cưới, phò mã mặc gọi lễ phục, cái này âm nhạc gọi hôn lễ khúc quân hành, đúng, đây hết thảy đều là Tử Dật dạy ta. Tư Đồ Hạo Phi giờ phút này đối Tư Đồ Minh Viễn nói rằng, a, lại là Tử Dật, quả nhiên để cho ta lau mắt mà nhìn, Phi Nhi, nhớ kỹ xong việc về sau, phải thật tốt khao Tử Dật. Đa tạ phụ hoàng. Giờ phút này, lại có một người đem ánh mắt dừng lại ở Phong Dật trên thân, người này chính là Tử Hà tiên tử, trong khoảnh khắc, ánh mắt hai người đối ở cùng nhau. Nguyên lai là ngươi, ha ha. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1532. Bị nhận ra. Nguyên lai là ngươi, ha ha. Tử Hà tiên tử truyền âm nói trên mặt nhưng không có lộ ra bất kỳ biểu lộ. Thật sự là không nghĩ tới bị ngươi nhận ra. Phong Dật cũng là rất bất đắc dĩ, cái này Tử Hà tiên tử một chút nhận ra mình cũng là mình tuyệt đối không ngờ rằng sự tình, một khi Tử Hà tiên tử tuôn ra thân phận của mình, cái kia tất nhiên sẽ xáo trộn kế hoạch của mình. Xem ra ngươi che giấu tung tích, chắc là có âm mưu gì, chỉ cần bổn tiên tử tuôn ra thân phận của ngươi đến, không biết sẽ xuất hiện dạng gì sự tình. Phong Dật chuyện lo lắng nhất xuất hiện, Tử Hà tiên tử, để Phong Dật lông mày khẽ nhíu một cái, bất quá Tử Hà tiên tử thế mà dạng này cùng chính mình nói, vậy liền đại biểu Tử Hà tiên tử tạm thời còn không muốn tuôn ra thân phận của mình, cái kia Tử Hà tiên tử tất nhiên sẽ để cho mình làm một ít chuyện. Tiên tử xem ở năm đó ở hạ cứu mức của ngươi, còn xin tiên tử không muốn tuôn ra tại hạ thân phận. Không tuôn ra thân phận của ngươi cũng không phải là không thể được, chỉ bất quá. Tiên tử có yêu cầu gì cứ việc nói, chỉ cần tại hạ đủ khả năng phạm vi bên trong tất nhiên sẽ trợ giúp tiên tử hoàn thành. Tốt, có ngươi câu nói này là có thể, tạm thời bổn tiên tử còn không có chuyện gì để ngươi xử lý, bất quá, cái này thập tam công chúa phục sức hẳn là có liên hệ với ngươi. Không sai, chính là tại hạ thiết kế, chỉ bất quá người khác không biết mà thôi, chẳng lẽ tiên tử cũng coi trọng tại hạ thiết kế phục sức. Cái này, tiên tử yên tâm, bộ này phục sức cũng không phải là nhất định phải thành hôn thời điểm mới có thể xuyên, tại hạ còn có mấy bộ phục sức, mười phần thích hợp tiên tử, chờ thập tam công chúa thành hôn về sau, tại hạ quyết định nhung mà cho tiên tử hai tay dâng lên. Vậy thì cảm ơn, bất quá ngươi tới nơi này có mục đích gì? Tử Hà tiên tử vẫn là hỏi mình nghi ngờ trong lòng, Phong Dật lại tới đây tất nhiên có không thể cho ai biết bí mật. Hiện tại Phong Dật vừa vặn tại trong lòng bàn tay của mình, Tử Hà tiên tử đương nhiên muốn hỏi thăm một chút. Diệt Tư Đồ gia tộc. Phong Dật không chút nào giấu giếm, trực tiếp đem mục đích của mình nói cho Tử Hà tiên tử, cái này khiến Tử Hà tiên tử không có biến hóa chút nào sắc mặt, hơi đổi, bất quá trong nháy mắt liền khôi phục nguyên dạng. Thật to gan, chỉ bằng ngươi có thể diệt Tư Đồ gia tộc. Phải biết, Tư Đồ gia tộc đây chính là gần với chúng ta Tiên Hà Sơn thế lực lớn, lấy lực lượng của ngươi, khó. Chỉ cần có bền lòng, sự tình định thành, chỉ bất quá tại hạ hiện tại còn không hiểu rõ Tư Đồ gia tộc nội tình, nếu như tiên tử có thể tiết lộ một chút cho tại dưới tiên tử đại ăn, tại hạ quyết định nhung mà khắc trong tâm khảm. Phong Dật không tin Tử Hà tiên tử không hiểu rõ Tư Đồ gia tộc nội tình, nếu như Tử Hà tiên tử có thể cáo chi mình hết thảy, vậy mình diệt Tư Đồ gia tộc liền sẽ tăng tốc rất nhiều. Có thể. Phong Dật trong lòng vui mừng, trên mặt lộ ra thần sắc kích động, Tử Hà tiên tử khẽ mỉm cười nói. Tư Đồ gia tộc hết thảy có hai vị lão tổ, đều là siêu việt Trảm Thiên Đại Viên mãn tồn tại, lại thêm Tư Đồ Minh Viễn, đây chính là tam vị kim tiên đại năng, cho nên ngươi muốn diệt Tư Đồ gia tộc thật rất khó. Tiên tử trong miệng kim tiên, là tiên giới chân chính kim tiên sao? Cũng không phải, tiên giới kim tiên chính là hấp thu chân chính tiên khí, tịnh hóa thân thể tiên nhân, mà tiên vực bên trong kim tiên bất quá là ở vào khoảng giữa kim tiên cùng Trảm Thiên Đại Viên mãn ở giữa mà thôi, không có đi qua tiên khí tẩy lễ, sao có kim tiên chỉ nói, đây đều là bọn hắn tự coi nhẹ mình mà thôi. Thì ra là thế, xem ra tại hạ cũng không phải là không thể được diệt Tư Đồ gia tộc. Chỉ bất quá cần trước đem tu vi đột phá đến Trảm Thiên Đại Viên mãn. Phong Dật, bổn tiên tử ngược lại là kỳ quái, ngươi cùng Tư Đồ gia tộc có cái gì ăn oán thế mà nghĩ như vậy diệt Tư Đồ gia tộc, mà lại theo ta được biết, ngươi từ giới khác mà đến, hẳn là cùng Tư Đồ gia tộc kéo không lên quan hệ. Tư Đồ gia tộc cùng tại dưới có xếp vợ mối thù, mặc dù tại hạ thê tử không có chết đi cũng bị tại hạ cứu ra, nhưng là cừu hận như vậy, tại hạ không thể không báo, mà lại tiên tử hẳn là cũng nghe nói, cái này Tư Đồ Minh Viễn muốn diệt Chí Tôn Điện Đường càng muốn hơn giết mình. Cái này bổn tiên tử ngược lại là nghe nói, xem ra ngươi cùng Tư Đồ gia tộc tất nhiên sẽ có một phương nhân mã biến mất tại cái này tiên vực bên trong, kể từ đó ta Tiên Hà Sơn ngược lại là chiếm tiện nghi. Ngay tại hai người trò chuyện thời điểm, Tư Đồ Minh Viễn thanh âm truyền vào đám người lỗ tai. Các vị đạo hữu, bản hoàng hiện tại tuyên bố, thập tam công chúa chính thức thành thân, ta Tư Đồ gia tộc đem sẽ thiết yến 30 ngày, nghênh đón các phương hào kiệt đến đây uống rượu, bản hoàng kính các vị đạo hữu một chén. Tư Đồ Minh Viễn tiếng nói rơi xuống đất, giơ lên ly rượu trước mặt. Uống một ngụm hết sạch, đám người lập tức giơ lên ly rượu trước mặt, hướng về phía Tư Đồ Minh Viễn hô. Đa tạ Hoàng Tôn. Làm một chén rượu này, đám người bắt đầu ăn uống, Tư Đồ Minh Viễn cũng cùng mấy vị tiên vực bên trong đại lão bắt đầu nâng ly cạn chén khí đến, Phong Dật chờ người cũng bắt đầu bị đẩy cạn ly, chỉ bất quá Phong Dật yêu nguyên cùng Tử Hà tiên tử trò chuyện. Tốt, quyết định như vậy đi, tại hạ quyết định Nhung mà sẽ trợ giúp Tử Hà tiên tử hoàn thành chuyện này. Tại Tử Hà tiên tử đem Tư Đồ gia tộc sự tình toàn bộ đỡ ra về sau, Phong Dật cũng đáp ứng Tử Hà tiên tử yêu cầu trợ giúp Tử Hà tiên tử đi một chỗ tìm kiếm một kiện đặc thù vật phẩm. Ba ngày sau đó, Phong Dật chờ người xem như kết thúc trận này hôn lễ, về tới Tư Đồ Hảo Phi trong cung điện, không hề nghi ngờ. Phong Dật đơn giản chính là bị Tư Đồ Hảo Phi phụng làm khách quý, đối với Phong Dật suy nghĩ khác người hôn lễ đơn giản chính là khen không dứt miệng. Bát Hoàng tử, tại hạ muốn đi ra ngoài nửa điểm sự tình, còn xin Bát Hoàng tử cho phép. Cái này, Tử Dật huynh đệ, ngươi cũng biết, tại hạ vừa mới tại Phụ Hoàng trước mặt có một chút tiền vốn, nếu như Tử Dật huynh đệ rời đi. Bát Hoàng tử yên tâm, tại hạ chỉ đi 10 ngày mà thôi, lại nói chuyện nơi đây có Hiên Thiên bọn hắn tại, hoàn toàn không có vấn đề, chẳng lẽ Bát Hoàng tử còn chưa tin Hiên Thiên huynh đệ thực lực sao? Tư Đồ Hạo Phi sững sờ, đi theo cười nói. Đúng, có Hiên Thiên huynh đệ tại, tại hạ còn có cái gì lo lắng, Tử Dật huynh đệ cứ việc đi làm việc. Đa tạ Bát Hoàng tử. Phong Dật trên mặt lộ ra một tia thần sắc cảm kích đạo, đi theo rời đi Thiên Cung bầy, hướng phía nơi xa bay đi trọn vẹn phi hành mấy vạn ước dặm xa, lúc này mới thấy được một vị xinh đẹp thân ảnh đứng ở một tòa núi lớn phía trên. Tiên tử, thật có lỗi, tại xuống tới đã chậm. Phong Dật rơi xuống Tử Hà tiên tử trước mặt, trên mặt áy náy nói rằng, là bổn tiên tử tới quá sớm. Tử Hà tiên tử nhìn thoáng qua Phong Dật nói, chúng ta đi thôi, đến đó còn cần nửa thiên thời gian. Tử Hà tiên tử nói xong, dẫn đầu hướng về phương xa phóng đi, Phong Dật lập tức đi theo sau. Nửa ngày sau, Phong Dật cùng Tử Hà tiên tử đi tới một vùng biển rộng phía trên. Tử Hà tiên tử, ngươi nói ở chỗ này có chân linh căn. Không sai, chân linh căn lại gọi tiên linh căn cứ, muốn phi thăng tiên giới. Không có tiên linh căn cứ, cái kia là chuyện tuyệt đối không thể nào. Về phần cái này phiến biển cả phía dưới, liền có một cái tiên linh căn cứ. Phong huyên chỉ cần giúp bổn tiên tử đạt được cái này tiên linh căn cứ, bổn tiên tử liền sẽ trợ giúp ngươi vặn ngã Tư Đồ gia tộc. Tử Hà tiên tử nhìn chằm chằm Phong Dật nói rằng, trên mặt đều là nghiêm túc thần sắc. Vậy liền đa tạ Tử Hà tiên tử, bất quá, Tử Hà tiên tử, ngươi nhìn đã nhiều năm như vậy, ngươi cũng hẳn là khôi phục tiểu chiêu cái kia một tia thần hồn. Bổn tiên tử liền biết ngươi không có theo hảo tâm, bất quá bổn tiên tử đã chuẩn bị xong. Tử Hà tiên tử tiếng nói rơi xuống đất, vung tay lên, một tia thần hồn xuất hiện trên bàn tay tạo thành một cái tiểu nhân, bộ dáng kia chính là tiểu chiêu bộ dáng. Vậy liền đa tạ tiên tử. Phong Dật cung kính nói tạ một tiếng, Tử Hà tiên tử lại đưa tay một nắm nói. Không nóng này, chờ ngươi giúp bổn tiên tử tìm tới tiên linh căn cứ. Tử Hà tiên tử tiếng nói rơi xuống đất, đem tiểu chiêu cái kia một tia thần hồn thu vào, đi theo một cái nhảy vọt trực tiếp nhảy vào trong biển rộng, bất quá cái kia nước biển lại tại Tử Hà tiên tử hạ xuống xong, thế mà tự động phân hướng về phía hai bên, xem ra là có được tỷ thủy châu. Phong Dật cười khổ, đồng dạng một cái nhảy vọt, một đầu đâm vào trong biển rộng, chỉ bất quá Phong Dật tốc độ rất nhanh, không hạ khoảng khắc, liền đuổi kịp Tử Hà tiên tử, đi theo toàn thân ướt sũng đứng ở Tử Hà tiên tử sau lưng. Tử Hà tiên tử nhíu mày nhìn thoáng qua Phong Dật, không nói gì thêm, tiếp tục hướng phía dưới rơi xuống mà đi, lại thêm Tử Hà tiên tử thi triển thiên cân trụy, chìm xuống tốc độ càng lúc càng nhanh. Tử Hà tiên tử, nơi đó chính là ngươi nói địa phương. Phong Dật nhìn chằm chằm đáy biển thâm sử một phiến hào quang nhỏ yếu nói rằng, càng là thấy được tại quang mang kia phía dưới một tòa cung điện, chỉ bất quá, cung điện kia thật giống như bị cấm chế phong ấn, không có một giọt nước biển rơi vào trong cung điện. Không sai, nơi đó chính là đã từng thành tiên người chỗ ở. A, Phong Dật nghe được Tử Hà tiên tử, những mày, cho dù ai cũng không nghĩ ra tại cái này biển cả thâm sử thế mà sẽ có một vị thành tiên người chỗ ở. Nói như vậy, tiên linh căn cứ chính là tại bên trong vùng cung điện này. Không sai. Thế nhưng là, nơi này có vẻ như không có nguy hiểm a, Tử Hà tiên tử tại sao muốn để tại hạ trợ giúp ngươi đây? Tiến vào bên trong ngươi sẽ biết. Tử Hà tiên tử tiếng nói rơi xuống đất, mang theo Phong Dật trực tiếp đâm vào cái kia phiến hào quang nhỏ yếu bên trong. Bất quá Tử Hà hiện tại hai tay lại không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, đem cái kia hào quang nhỏ yếu phá vỡ. Ước chừng qua ba canh giờ, lúc này mới triệt để tiến nhập trong cung điện. Phong Dật ngược lại là nhìn kỳ quái, nơi này Tử Hà tiên tử tựa như hết sức quen thuộc, chỉ bằng mượn vừa rồi cái kia bị phá ra cấm chế. Nếu như là mình, không có có cái 10 ngày nửa tháng căn bản là không có cách phá vỡ. Tử Lăng ở. Phong Dật đã rơi vào trong cung điện. Nhìn xem phía trên cung điện kia bảng hiệu ba cái long uy phượng múa chữ lớn lẩm bẩm nói. Không sai, Tử Lăng ở, nơi này từng là tại hạ sư tổ chỗ ở, từ khi tại hạ sư tổ phi thăng tiên giới về sau, Tử Lăng ở liền lưu tại cái này phiến biển cả thâm sử, ngươi sở dĩ có thể nhìn thấy cái kia yếu ớt cấm chế quang mang, là bởi vì ngươi cùng bổn tiên tử cùng một chỗ, nếu không ngươi ngay cả cái kia phiến hào quang nhỏ yếu đều nhìn không thấy. Tử Hà tiên tử nói, nhìn thoáng qua Phong Dật, Phong Dật lắc đầu cười khổ, mặc dù không biết Tử Hà tiên tử nói thật hay giả, thế nhưng là Phong Dật luôn luôn cảm thấy chuyện này có một ít không ổn. Chúng ta đi vào đi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1533. Tiên linh căn cứ đưa tới sự kiện. Bước vào trong cung điện, một cỗ tiên linh chi khí đập vào mặt, mặc dù cùng phía ngoài tiên linh chi khí không hề khác gì nhau, lại nồng đậm rất nhiều, cái này khiến Phong Dật càng là có một tia nghi hoặc. Tử Hà tiên tử không nói gì thêm, chỉ là một đường mang theo Phong Dật tiến nhập cung điện thâm sử, trên đường đi Phong Dật thấy được rất nhiều pháp bảo, chỉ bất quá Phong Dật cũng không có xuất thủ cướp đoạt. Đến sau nửa canh giờ, Tử Hà tiên tử mang theo Phong Dật tiến nhập một phiến bên trong tiểu thiên địa. Ở chỗ này ngoại trừ nồng đậm tiên linh chi khí, chính là một cỗ nồng đậm mùi thuốc đạo. Có thể nhìn thấy tại cái này phiến bên trong tiểu thiên địa, khắp nơi đều là thiên tài địa bảo, thậm chí ngay cả bản nguyên cây ăn quả đều có 3 viên. Ai ra, cái này nếu là đem nơi này hết thảy đều mang đi, chẳng phải là phát đạt. Bản nguyên cây ăn quả, Phong Dật hỗn độn châu bên trong mặc dù có, thế nhưng là ai lại sẽ để ý bảo bối của mình nhiều đây? Huống chi, cậu chỉ lão nhân dùng không mấy năm, mới làm xong một gốc bản nguyên cây ăn quả, mà ở trong đó một cái liền có 3 khỏa. Đương nhiên, nơi này thiên tài địa bảo há lại chỉ có từng đó như thế điểm, chỉ bất quá cái kia bản nguyên cây ăn quả 10 phần to lớn, lúc này mới lộ ra vô cùng dễ thấy, để Phong Dật liếc mắt liền thấy được. Tiên linh căn cứ ngay tại phương này bên trong tiểu thiên địa một chỗ, còn xin Phong huynh dùng hỏa nhãn kim tinh xem xét một cái. Phong Dật nghe được Tử Hà tiên tử thần sắc sững sờ, không có nghĩ đến việc này chỉ đơn giản như vậy. Dương mắt nhìn một chút Tử Hà tiên tử phía sau, Phong Dật nói rằng: "Chỉ đơn giản như vậy? Nào có chuyên đơn giản như vậy, đây chỉ là bước đầu tiên mà thôi, về phần tiếp đó, về sau ngươi sẽ biết." Tử Hà tiên tử nói tới chỗ này, hai gò má rõ ràng đỏ lên một cái, bất quá cũng rất nhanh khôi phục bình thường, cũng vừa tốt Phong Dật đem ánh mắt rời, không có phát hiện. Một vệt kim quang tại Phong Dật trong hai mắt nổ bắn ra mà xuất, cái kia một vệt kim quang không ngừng quét mắt phiến thiên địa này, nửa khắc đồng hồ về sau, Phong Dật rốt cục phát hiện một cái chỗ khác biệt. Hẳn là nơi đó. Phong Dật chỉ một ngón tay phương thiên địa này hư không, đối Tử Hà tiên tử nói rằng. Tử Hà tiên tử thần sắc siết chặt, hai mắt lập tức thuận Phong Dật chỉ địa phương nhìn lại, thế nhưng là không thấy gì cả. Còn cần Phong huyên đem tiên linh căn cứ cho trộp tới, đến lúc đó phương thiên địa này bên trong linh thảo, Phong huyên có thể tùy ý chọn tuyển 3 loại. Yên tâm, tất nhiên giúp ngươi làm được. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, dưới chân một điểm thẳng đến mình nhìn thấy cái kia chỗ khác biệt phóng đi, tính như sử nữ đồng như thỏ chạy, khoảng khắc mà thôi, phong giật liền vọt tới tiên linh căn cứ nơi ở. Chỉ gặp phong giật gầm nhẹ một tiếng, đi theo đưa tay chộp một cái, hướng thẳng đến hư không bắt tới, thế nhưng là bàn tay vừa mới đụng phải nơi nào đó, phương thiên địa này lập tức trở nên bắt đầu vặn vẹo, đi theo liền thấy hai đạo bạch quang một trước một sau, lóe lên một cái, lần nữa biến mất không thấy. Tốc độ thật nhanh. Phong giật than nhẹ một tiếng, trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Phong giật căn bản cũng không có nghĩ đến tiên linh căn cứ tốc độ thế mà nhanh như vậy, thậm chí cái này tiên linh căn cứ có lẽ vẫn là hai cái, bởi vì phong giật thế nhưng là thấy được hai đạo bạch quang. Tốc độ rất nhanh, trong khoảnh khắc, phong giật lần nữa bắt được tiên linh căn cứ chỗ, lần này, phong giật tương đối cẩn thận thế nhưng là cái kia tiên linh căn cứ vẫn là phản ứng quá nhanh, lần nữa từ phong giật trong lòng bàn tay thoát ly mà đi. Bất quá lần này, phong giật lại là nhìn rõ rõ ràng ràng cái này hai đạo bạch quang nhìn như chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, thế nhưng là tại cái kia giữa bạch quang chỉ có to bằng móng tay hai cái tiểu nhân, một cái tiểu nhân là màu trắng, một cái tiểu nhân là màu đỏ. Ai ra, nguyên lai tiên linh căn cứ nhỏ như vậy. Phong giật than nhẹ một tiếng, năm lần bảy lượt bắt lấy tiên linh căn cứ, lại đều không có bắt được. Một bên Tử Hà tiên tử ngược lại là có chút gấp, dù sao tiên linh căn cứ ngay tại trước mặt, lại chỉ có thể xem không thể dùng, đây tuyệt đối là một trung tra tấn. Tiên tử, vật nhỏ này quá nhanh, mà lại tính cảnh giác cũng 10 phần cao, còn không có đụng phải, bọn hắn liền trực tiếp chạy, trốn đi, không có nửa khắc đồng hồ, căn bản tìm không thấy, ta lại có thể có biện pháp nào. Vậy ngươi liền không thể nghĩ biện pháp. Tử Hà tiên tử thét lên, Lâm Thương cũng lộ ra thần sắc lo lắng. Khụ khụ khụ, tiên tử, nếu không ngươi đi thử một chút. Hỗn đàn, bổn tiên tử nếu là có thể bắt được tiên linh căn cứ, còn muốn ngươi làm gì? Tử Hà tiên tử gấp ngay cả nói tục đều phát nổ đi ra, cái này khiến phong giật 10 phần im lặng, căn bản cũng không có nghĩ đến Tử Hà tiên tử thế mà cũng có dạng này một mặt. Sờ lên mũi của chính mình. Phong giật nhìn Tử Hà tiên tử một chút, đi theo dương mắt hướng phía tiên linh căn cứ vị trí nhìn lại, không chỉ như thế, phong giật còn hướng lấy trước đó tiên linh căn cứ vị trí nhìn thoáng qua. Thời gian dần trôi qua, tại phong giật trong ấp xuất hiện một chương lít nha lít nhít liên tuyến bức vẽ, những này liên tuyến chính là tiên linh căn cứ chỗ ở bức vẽ. Theo thời gian trôi qua, phong giật trong ấp tiên linh căn cứ chỗ ở bức vẽ càng lúc càng lớn. Mà phong giật cũng rốt cuộc thời gian dần trôi qua bắt lấy môn đạo. Những này tiên linh căn cứ chỗ ở, để phong giật rốt cuộc phát giác được tiên linh căn cứ đây là lấy cửu cung bát quái bộ dáng mua thêm chỗ ở của mình, thật sự là không nghĩ tới tiên linh căn cứ thế mà còn sẽ có được tư tưởng, hoặc là nơi này cũng không phải là di lưu chi địa. Tiên tử, tại hạ muốn hỏi một chút, nơi này còn có những người khác biết không? Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, nhìn về phía Tử Hà tiên tử, thế nhưng là Tử Hà tiên tử không có có bất kỳ bất mãn gì, cũng không có người bất kỳ gì động, chỉ là nhìn phong giật một cái nói. Nếu như phong huyên không tín nhiệm bổn tiên tử, cái kia phong huyên tự nhiên có thể rời đi. Phong giật trên mặt nở một nụ cười nói. Tiên tử, ngươi nhìn tại hạ cũng không phải là không tín nhiệm ngươi, chỉ bất quá cái này tiên linh căn cứ thật sự là quá xảo hoạt, mà lại cũng có được tư tưởng, chỗ đào tẩu lộ tuyến lại là lấy cửu cung bát quái đến tiến lên. Cái gì? Tử Hà tiên tử trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, lông mày lại đột nhiên ở giữa nhíu chặt, thế nhưng là không biết vì cái gì qua một hồi, Tử Hà tiên tử gương mặt lại hồng nhuận. Phong giật nhìn thấy Tử Hà tiên tử dáng vẻ, còn tưởng rằng Tử Hà tiên tử có cái gì không thể cho ai biết bí mật, trong lòng tự nhiên mà vậy có một tia đề phòng chi ý. Vừa cách này một đôi tiên linh căn cứ là lấy cửu cung bát quái đến tiến lên, cái kia phong giật tự nhiên có biện pháp suy tính xuất tiên linh căn hạ một cái phương hướng bỏ chạy. Tứ tượng bát quái phân thân thuật. Phong Dật khẽ quát một tiếng, đi theo liền thấy Phong Dật thân ảnh xuất hiện 8 cái, tại Phong Dật chủ thể thủ ý phía dưới, lập tức hướng phía phương hướng khác nhau phóng đi. Về phần Phong Dật chủ thể, giờ phút này đã đem bàn tay của mình chộp tới cái kia tiên linh căn cứ chỗ nút, cái kia tiên linh căn cứ lập tức cảnh giác, hai đạo lấp lóe xuất hiện trong khoảnh khắc liền phải bỏ chạy. Hừ hừ hừ, bây giờ nhìn các ngươi còn trốn nơi nào. Theo Phong Dật nói xong, chỉ gặp Phong Dật 8 đạo phân thân phân biệt đứng vững tại một chỗ, cái kia lóe ra quang mang tiên linh cổng hiện đường lui của mình. Thế mà bị Phong khóa lại, lập tức lộ ra thần sắc kinh hoàng. Hừ hừ hừ, còn không thúc thủ chịu trói. Phong Dật lần nữa chào phúng một tiếng, trong khoảng thời gian này, bị cái này một đôi tiên linh căn cứ đùa nghịch xoay quanh, hiện tại rốt cuộc có thể xả giận. Phong Dật há có thể buông tha đà kích bọn hắn cơ hội, nhất là Phong Dật cảm giác được, đôi này tiên linh căn cứ thế mà có được thần trí. Quả nhiên, cái kia tiên linh càng tại chín cái Phong Dật ngăn cản phía dưới, có thể hoạt động phạm vi càng ngày càng nhỏ, bất tài nửa khắc đồng hồ trực tiếp liền bị Phong Dật cho phong ấn. Ha ha ha, tiên tử, ngươi nhìn tại hạ đã bắt được hai cái này tiên linh căn cứ. Phong Dật mặt mũi tràn đầy đều là vui mừng đi tới Tử Hà tiên tử trước mặt hô, chỉ gặp tại Phong Dật trong tay quả nhiên xuất hiện hai đoàn quang mang, tại quang mang kia bên trong chính là lớn chừng bằng móng tay tiên linh căn cứ. Tiên tử, mà lại tiên linh căn cứ không phải một cái, là hai cái, đều cho ngươi. Phong Dật trên mặt lộ ra một tia mình không có bất kỳ cái gì ẩn tàng dáng vẻ nói rằng. Tử Hà tiên tử ngược lại là nhìn thoáng qua Phong Dật, đi theo khuôn mặt đỏ lên nói. Hai cái tiên linh căn cứ đều cho bổn tiên tử cũng vô dụng. Dạng này, ngươi trước thu đời sẽ bổn tiên tử dẫn ngươi đi một chỗ, chờ đến nơi đó, hai chúng ta cùng một chỗ thôn phệ cái này tiên linh căn cứ. Hiện tại ngươi vẫn là trước tiên tìm ba loại thiên tài địa bảo, sau đó bổn tiên tử liền phải phong ấm nơi này. Đa tạ tiên tử. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, lập tức tiến nhập phương thiên địa này bên trong, trước đó tại bắt đi tiên linh căn cứ thời điểm, Phong Dật đã thấy ba loại mình cần thiên tài địa bảo, cho nên nửa khắc đồng hồ về sau, Phong Dật liền trở về Tử Hà tiên tử trước mặt. Đang Tử Hà tiên tử đem phương thiên địa này phong ấm về sau, hai người song song rời đi nơi đây, đi theo liền thấy Tử Hà tiên tử mang theo Phong Dật đi tới một chỗ hành cung bên trong, ở chỗ này có thể nhìn thấy mười phần ấm áp tràng cảnh, khắp nơi đều là một phiến tường hòa. Chúng ta ngay ở chỗ này thôn phệ tiên linh căn cứ, hai cái này tiên linh căn cứ, một cái thuộc tính tới gần nước, một cái thuộc tính tới gần lửa, cho nên hai chúng ta người chia ăn, ta cần cái này màu trắng tiên linh căn cứ. Tử Hà tiên tử tiếng nói rơi xuống đất, hai tay không ngừng mà đánh ra từng đạo pháp quyết, đi theo liền thấy cái kia màu trắng tiên linh căn cứ tựa như hết sức thống khổ, lệ rơi đầy mặt, từ Phong Dật trong lòng bàn tay rời đi, xuất hiện ở Tử Hà tiên tử trong lòng bàn tay. Về phần còn lại cái kia màu đỏ tiên linh căn cứ, lại tại màu trắng tiên linh căn cứ bị cướp đoạt đi về sau, lập tức nổi trận lôi đình. Nhiệt độ chung quanh lập tức đều trở nên có chút nóng bỏng. Nhanh lên đem tiên linh căn cứ nuốt dung hợp, nếu không hai người chúng ta đều muốn nguy hiểm đến tính mạng. Tử Hà tiên tử không kịp giải thích quá nhiều, hướng về phía Phong Dật hô một tiếng, lập tức thôn phệ cái kia màu trắng tiên linh căn cứ. Phong Dật cũng cảm nhận được Tử Hà tiên tử vẻ lo lắng, cùng cái kia màu đỏ tiên linh căn cứ lửa giận cũng lập tức đem màu đỏ tiên linh căn cứ cho nuốt xuống. Thời gian chậm rãi trôi qua, cái kia tiên linh căn cứ tại bị Phong Dật cũng Tử Hà tiên tử thôn phệ về sau, tại thể nội điên cuồng xuyên loạn, như muốn dung hợp tự thân, vẫn là phân gian nan. Ước chừng qua 3 canh giờ, Phong Dật cùng Tử Hà tiên tử lúc này mới từ từ đem cả hai dung hợp, một cỗ lực lượng khổng lồ từ Phong Dật trên thân phát ra, một cỗ dị hương lại là từ Tử Hà tiên tử trên thân tán phát ra, rất nhanh liền chui vào Phong Dật cái mũi. Hống hống hống. Từng tiếng gào thét từ Phong Dật trong miệng phát ra, đi theo liền thấy hai đầu trắng nõn tay trắng quấn lên Phong Dật cái cổ. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1534. Diệt hoàng tử. Thiên kiều bá bị phong vân rừng, vu sơn mây mưa sẽ có khi. Đang phong giật lúc thanh tỉnh, phát hiện mình trần trụi nằm ở một trên giường, có thể cảm nhận được, tại cái không gian này có một cỗ để phong giật mùi vị quen thuộc. Chỉ gặp phong giật trên mặt lộ nở một nụ cười khổ, đi theo vung tay lên, một bộ trường bào xuyên tải trên người mình, đi theo phong giật thần thức quét qua, quả nhiên, cái kia tử hà tiên tử đã biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này, phong giật đi tới bàn trà trước mặt, đưa tay cầm lấy một trang giấy, trên giấy mình đẹp đẽ viết mấy dòng chữ, phong giật cẩn thận nhìn thoáng qua, trên mặt vẫn là một nụ cười khổ. Gặp chữ như gặp người, bổn tiên tử mặc dù thiết kế phong công tử, nhưng là bổn tiên tử cũng bỏ ra đại giới, mà cái này tiên linh căn cứ muốn hoàn mỹ dung hợp, âm dương giao hợp cái kia là nhất định phải trải qua sự tình. Bổn tiên tử biết phong công tử làm người, nếu như cùng phong công tử nói thẳng, phong giật tự nhiên nhung mà sẽ không đáp ứng chuyện này, cho nên bổn tiên tử mới sẽ làm như vậy. Tiên linh căn cứ thế này chỉ có hai cái, chính là hai người chúng ta thôn phệ hai cái, kể từ đó, có thể thực sự trở thành tiên nhân, phi thăng tiên giới người, chỉ có hai người chúng ta. Phong công tử có thể ở chỗ này tu luyện một phen, tất nhiên có thể đạt tới kim tiên chi vị, đến lúc đó diệt đi tư đồ gia tộc yếu ớt như là con sâu cái kiến đơn giản. Đây có lẽ là một sai lầm, nhưng là bổn tiên tử tin tưởng phong công tử làm người tất nhiên có thể bảo thủ bí mật này, ngàn năm về sau đã là bổn tiên tử phi thăng tiên giới ngày, hy vọng có thể nhìn thấy phong công tử một chút. Phong công tử, tự giải quyết cho tốt. Xem hết đây hết thảy, phong giật chỉ là cười khổ, một số thời khắc cũng không phải là mình có thể dù sao đi nữa, làm ra chuyện như vậy, phong giật mười phần bất đắc dĩ, thế nhưng là phong giật cũng không có cách nào. Nơi này tuyệt đối là tu luyện nơi tốt, mặc dù phong giật đáp ứng bát hoàng tử tư đồ hảo phi trong vòng 10 ngày liền có thể chạy trở về, nhưng là phong giật quyết định ở chỗ này tu luyện một phen. Thế nhưng là vận công về sau, phong giật lại phát hiện, mình thế mà đã đột phá đến trảm thiên đại viên mãn, cái này khiến phong giật hết sức kinh ngạc, bất quá nghĩ đến mình dung hợp tiên linh căn cứ, cũng liền bình thường trở lại. Không chỉ như thế, phong giật hỗn độn bất diệt thể, đã đạt đến đại thành chi cảnh, so với tiên đạo tu vi, không kém chút nào, phong giật lúc này mới thu thập một phen thẳng đến tư đồ gia tộc mà đi. 10 ngày ước hẹn, ước chừng qua 300 năm, đây là phong giật không có nghĩ tới, cũng là hiên thiên chờ người cũng không nghĩ tới, phong giật đi lần này, thế mà chính là 300 năm. Mà cái này 300 năm, phát sinh biến hóa rất lớn, trước nói tư đồ gia tộc, hoàng tử tranh đoạt càng ngày càng kịch liệt, nhất là tam hoàng tử tư đồ hảo nam cùng bát hoàng tử tư đồ hảo phi hai người, càng là đối chọi gay gắt. Về phần cửu công chúa thì không có tham dự hai người bất cứ chuyện gì, tựa như đang duy trì một loại nào đó ước định, chỉ là quan sát, nhưng là lại không có ai biết cửu công chúa tâm. Chí tôn điện đường, không hề nghi ngờ, tại tư đồ minh viễn tham gia phía dưới, bị tiên vực bên trong các thế lực lớn khiêu khích, bảy đại trường sinh gia tộc mặc dù cũng tham dự trong đó, thế nhưng là lần trước tiến đánh chí tôn điện đường, để bọn hắn trả cái giá quá lớn, cho nên lần này, bảy đại trường sinh gia tộc chẳng qua là đánh nghi binh. Bất quá, cái này 300 năm, nhất làm cho người kích động là, tiên Hà Sơn đã cáo chi thiên hạ. Lại có 700 năm tiên Hà Sơn đem sẽ xuất hiện lần nữa một vị tiên nhân chân chính, có thể bay thăng tiên giới tiên nhân. Tin tức này liền tựa như tạc đạn nặng ký, để tinh thần của mọi người đều là chấn động, nhao nhao cho tiên Hà Sơn đưa đi hạ lễ, mà tiên vực càng là tại tin tức này xuất hiện về sau, nhấc lên một trận tu luyện triều dâng. Đây là một trận loạn thế. Phi thăng lên trời, đắc đạo thành tiên, nhất định sẽ nhấc lên một trận vĩnh viễn chém giết, cái này cũng có thể nói là đại kiếp, đắc đạo thành tiên, phi thăng lên trời cũng không phải là dễ dàng như vậy, một mặt là đến từ tiên giới áp lực, một mặt là đến từ tiên vực áp lực. Thành tiên cố nhiên là mỗi người hy vọng, nhưng là chân chính có thể thành tiên người, có thể nói ngàn vạn năm không gặp, phàm là có thể thành tiên người, tại oanh mở tiên giới đại môn thời điểm, ngoại trừ muốn chống cự cái kia tiên giới trong cửa lớn xuất hiện lôi kiếp bên ngoài, chính là tu sĩ vĩnh viễn chém giết. Nhất là tu sĩ, đừng nhìn hiện tại bọn hắn cả đám đều đối tiên Hà Sơn mười phần cung kính, thậm chí đưa đi hạ lễ, thế nhưng là nếu thật là phi thăng người xuất hiện, những tu sĩ này đều sẽ liều mạng cản trở phi thăng người. Phi thăng người một khi bị người chém giết, cái kia chém giết phi thăng người người, liền có thể thay thế thay người này phi thăng lên trời, cho nên nói, phi thăng lên trời tiên giới cũng là một trận đại kiếp. Tiên Hà Sơn hiện tại mặc dù nhận được các thế lực lớn hạ lễ, nhưng là Tiên Hà Sơn giờ phút này cũng là đang khẩn trương chuẩn bị, nhất là phòng hộ đại trận càng làm cho Tiên Hà Sơn đệ tử đều đang điên cuồng tu luyện, vì cái gì chính là ngăn cản những cái kia cản trở người. Bởi vậy, tiên vực nhìn như một phiến tường hòa, nhưng lại âm thầm chính tại không ngừng phân cao thấp, đang phong giật về tới Tư Đồ gia tộc, đi tới bát hoàng tử Tư Đồ Hạo Phi cung điện thời điểm, lập tức để Tư Đồ Hạo Phi chờ người kinh hỉ vạn phần. Bát hoàng tử thực sự thật có lỗi, tại tiếp theo đi chính là 300 năm, tại hạ nuốt lời. Phong giật trên mặt một tia vẻ áy náy nói rằng, sở dĩ trở lại Tư Đồ gia tộc, đi tới Tư Đồ Hạo Phi bên người, vì cái gì chính là để Tư Đồ gia tộc nhổ tận gốc. Phong giật muốn tiêu diệt Tư Đồ gia tộc, đây là không thể nghi ngờ, thế nhưng là, coi như giết Tư Đồ Minh Viễn cùng hai vị lão tổ, Tư Đồ gia tộc còn có chính thống đệ tử, vừa muốn làm, vậy liền làm cái lớn, Phong giật muốn triệt triệt để diệt Tư Đồ gia tộc. Không sao không sao, Tử Dật huyên để trở về liền tốt. Tư Đồ Hạo Phi trên mặt vui mừng hô, chính là một bên Hiên Thiên cùng Long Ngạo Thiên chờ người cũng đều là trên mặt tiếu dung, bọn hắn chờ đợi chính là giờ khắc này, bởi vì bọn hắn biết, Phong Dật muốn hành động. Gần nhất tình thế thế nào? Phong Dật đi thẳng vào vấn đề, hỏi thăm Tư Đồ Hạo Phi, bởi vì Phong Dật người thứ nhất phải diệt giết chính là Tư Đồ Hạo Nam cùng cái khác hoàng tử. Đã tại tam ca đối kháng chính diện, chúng ta song phương đều có tổn thất. Tư Đồ Hạo Phi giải thích nói, Phong Dật gật đầu nói. Tại hạ 300 năm qua, có chỗ đến, đã đạt đến Trảm Thiên Đại Viên Mãn, hiện tại chính là giúp ngươi diệt trừ đối lập thời điểm A, tam hoàng tử tạm thời bất động, nhưng là cái khác hoàng tử nhất định phải chết. Cái này, bát hoàng tử, vô độc bất trưởng phu, chẳng lẽ ngươi nghĩ tại ngươi kế vị thời điểm, cách khác hoàng tử nâng cờ tạo phản sao? Phong giật thời gian dần trôi qua đem chỗ lời hại nói cho Tư Đồ Hạo Phi. Tư Đồ Hạo Phi sau khi nghe xong trên mặt lộ ra thần sắc khó khăn, dù sao cũng là tay chân tự mình hại mình là Tư Đồ Hạo Phi không muốn nhìn thấy sự tình tại Tư Đồ Hạo Phi trong lòng, chỉ cần giết lớn hoàng tử cùng tam hoàng tử vậy là được rồi. Bát hoàng tử, ngươi không cần ra mặt, đây hết thảy liền giao cho tại dưới, tại hạ quyết định nhung mà sẽ giúp ngươi làm được thỏa thỏa. Tử Dật huyên để cái này. Bát hoàng tử, nếu như ngươi vẫn là như thế không quả quyết, xin thứ cho tại hạ không cách nào đang trợ giúp ngươi. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, hai mắt nhìn chằm chằm Tư Đồ Hạo Phi. Một khi Tư Đồ Hạo Phi không đồng ý đề nghị của mình, cái kia Phong Dật sẽ trực tiếp đem Tư Đồ Hạo Phi đánh chết ở dưới lòng bàn tay, sau đó trực tiếp cùng Tư Đồ gia tộc khai chiến. Cái này, tốt. Tư Đồ Hạo Phi suy tư khoảng khắc, cuối cùng đồng ý Phong Dật yêu cầu. Phong Dật trên mặt nở một nụ cười, đi theo đối Tư Đồ Hạo Phi nói rằng: Bát hoàng tử, cái này đúng, tương lai ngươi là muốn trở thành hoàng tôn người. Há có thể như thế không quả quyết, ngươi có thể ngẫm lại hoàng tôn hành động, ngươi hẳn là liền hiểu. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, hướng về phía Hiên Thiên chờ người nhìn thoáng qua, đi theo Phong Dật mang theo Hiên Thiên chờ người bay thẳng ra Tư Đồ Hạo Phi cung điện, sau đó phân biệt hướng phía mấy vị còn sống hoàng tử vị trí đánh tới. Hoàng tôn, không xong, bát hoàng tử động thủ. Một tên Tư Đồ con em của gia tộc vọt tới Tư Đồ Minh Viễn chỗ hoàng cung hô. Vội vội vàng vàng còn thể thống gì, nói, phi nhi đều đã làm gì. Tư Đồ Minh Viễn khẽ quát một tiếng trên mặt một chút giận dữ nhìn chằm chằm tên kia tử để hô. Hoàng tôn, bát hoàng tử phái người đem tam hoàng tử bên ngoài tất cả hoàng tử đều giết. Cái gì? Tư Đồ Minh Viễn có một cách liền từ trên ghế đứng lên, đi theo lần nữa gầm nhẹ một tiếng. Hỗn trướng. Bất quá, Tư Đồ Minh Viễn mặc dù như thế giận mắng, nhưng không có di động mảy may, chỉ gặp Tư Đồ Minh Viễn khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, đi theo ngồi xuống nói. Bản hoàng biết rồi, tiếp tục xem xét, đi xuống đi. Tên kia tử đệ nhìn thấy Tư Đồ Minh Viễn thế mà không có để ý bát hoàng tử, trong lòng giật mình, lập tức thối lui ra khỏi Tư Đồ Minh Viễn cung điện, lòng tràn đầy nghi ngờ lần nữa đi thăm dò nhìn. Phi Nhi a Phi Nhi, nhìn xem ngươi có thể đi đến một bước nào, đại trưởng phu, đỉnh thiên lập địa, đã giết thì đã giết, năm đó bản hoàng còn không phải giết tất cả hoàng huynh cùng hoàng đệ. Lúc này mới ngồi lên hoàng tôn vị trí, ha ha ha. Tư Đồ Minh Viễn tại người kia rời đi về sau, một trận cười to, đi theo tiếp tục cùng bên người phi tử uống rượu. Mà Tư Đồ Hảo Phi bên này, Phong Dật chờ người chém giết mấy tên hoàng tử về sau, lần nữa về tới Tư Đồ Hảo Phi cung điện. Tư Đồ Hảo Phi trong lòng mặc dù có chút khó trách, nhưng là cảm nhận được Phong Dật chờ người cường đại, trong lòng cũng là kích động. Tử Dật huynh đệ, hiện tại còn thừa lại tam ca bên người cao thủ không ít, ngươi định làm như thế nào? Rất đơn giản, giết. Phong Dật trên mặt lộ ra một tia lăng lệ thần sắc nói. Bát hoàng tử, ngươi hẳn là nhớ kỹ, hoàng tôn có thể ngồi lên vị trí này, đây chính là giết sạch vô số đồng môn tử đệ cuối cùng lúc này mới ngồi lên hoàng tôn chi vị, tại hạ dám cam đoan, bây giờ ngươi nhất định bị hoàng tôn nhìn chăm chú tại trong mắt, chỉ cần ngươi làm tốt, hoàng tôn chi vị trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Phong Dật lần nữa dùng hoàng tôn chi vị đến dẫn dụ bát hoàng tử cũng đích thật là bị Phong Dật cho đả động, nặng nề gật đầu, bát hoàng tử nói rằng. Tốt, cứ làm như vậy, lúc nào động thủ. Phong Dật trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn thần sắc nói. Bát hoàng tử, ngươi cũng đã biết Hồng Môn Yến. Hồng Môn Yến. Tư Đồ Hảo Phi trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc hỏi. Hồng Môn Yến, Tư Đồ Hảo Phi chưa nghe nói qua, chính là Hiên Thiên chờ người cũng không biết. Không sai, Hồng Môn Yến, dạng này bát hoàng tử ngươi ngày mai mời tam hoàng tử đến ngươi nơi này làm khách, chỉ cần hắn dám đến, cái kia chính là tử kỳ của hắn. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả, Hoàng Bồ Tứ Thiếu, thực hiện, Huyết Công Từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1535, Tư Đồ Minh Viễn hiện thân. Ngày thứ hai, Tư Đồ Hảo Phi đưa tin, mời Tam Hoàng tử Tư Đồ Hảo Nam đến đây dự tiệc. Tam Hoàng tử Tư Đồ Hảo Nam đúng hẹn mà tới, bên người chỉ là mang theo 4 tên hộ vệ. Bát đệ thật sự là kế sách hay, không nghĩ tới, ngươi ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, một khi phát uy, không cách nào ngăn cản, xem ra cái này hoàng tôn chi vị, không phải ngươi thì còn ai. Tư Đồ Hảo Nam trên mặt lộ ra một tia vẻ không vui đạo, Tư Đồ Hảo Bắc là hắn thân đệ đệ, thế nhưng là hôm qua buổi tối, lại bị Tư Đồ Hảo phi thủ hạ chém giết không nói, càng là diệt sát vô số cao thủ. Mà gần đây, Tư Đồ Hảo Phi thế mà còn dám mời mình dự tiệc, cái này khiến Tư Đồ Hảo Nam thập phần khó chịu, thậm chí giờ phút này trên thân còn mang theo một cỗ sát cơ. Tam ca nói đùa, đại trưởng phu, có chỗ vị, có việc không nên làm, bát để ta cũng không có cái gì lòng ái náy, bất quá nhìn tam ca đầy người sát khí, chẳng lẽ lần này tới là muốn giết bát để ta? Bát để ta thế nhưng là mời ngươi tới uống rượu. Tư Đồ Hảo Phi cũng không yếu thế chút nào, tiếng nói rơi xuống đất, giơ lên ly rượu trước mặt, uống một ngụm hết sạch, lần nữa nói rằng. Tam ca qua nhiều năm như vậy, bát đệ ta cũng là nhận hết châm chọc khiêu khích, bát đệ ta tại các ngươi trong mắt, chỉ là sâu kiến thế nhưng là không nên quên, sâu kiến cũng có gặm chết voi ngày đó. Ha ha ha, bát đệ, sâu kiến chính là sâu kiến, một đầu ngón tay liền có thể đâm chết. Ngươi thật cho rằng sâu kiến có thể nghịch thiên sao? Bát đệ, không nên nghĩ quá nhiều, vẫn là an an ổn ổn sinh hoạt mới là, miễn cho hình thần câu diệt cuối cùng không vứt được chỗ tốt. Tư Đồ Hạo Nam cũng không có khách khí, một câu nói kia cũng coi là cho Tư Đồ Hạo Phi hạ thông điệp. Trong lúc nhất thời, Tư Đồ Hạo Phi trong cung điện nhìn như mười phần tường hòa, thế nhưng lại dương cung bạc kiếm, bầu không khí mười phần khẩn trương, hơi không cẩn thận chỉ sợ cũng sẽ có một trận đại chiến. Hừ, dám đối bát hoàng tử bất kính, xem ra ngươi là muốn chết. Giờ phút này, Phong Giật hừ lạnh một tiếng truyền vào Tư Đồ Hạo Nam lỗ tai. Tư Đồ Hạo Nam nhướng mày, trên mặt lộ ra một tia vẻ không vui nói: từ đâu tới một con chó, nơi này cũng có chó chỗ nói chuyện sao? Tiểu tử ngươi muốn chết. Tư Đồ Hạo Nam sau lưng một người tu sĩ nghe được Tư Đồ Hạo Nam gầm thét, lập tức hét lớn một tiếng, một chưởng vỗ hướng về phía Phong Giật. Một cỗ lực lượng hùng hậu trong khoảnh khắc liền bao phủ Phong Giật, thậm chí ngay cả bát hoàng tử Tư Đồ Hạo Phi cũng bao phủ ở bên trong. Người này ý đồ rất rõ ràng, chính là muốn chém Phong Giật cùng Tư Đồ Hạo Phi. Dõng dạc. Phong Giật đồng dạng gầm nhẹ một tiếng, đi theo đấm ra một quyền, đóa đóa kim liên trong khoảnh khắc liền hiện đầy gian phòng, càng có một đóa đại đạo chi hoa tại Phong Giật đỉnh đầu nở rộ. Một cỗ so với đối phương còn muốn lực lượng cường đại trong khoảnh khắc liền đánh phía người kia mặt lộ vẻ hoảng sợ thần sắc, muốn thi triển toàn lực đáng tiếc đã chậm, Phong Giật một quyền này trực tiếp đem người này oanh hỏng mất ra. Ăn máu đỏ tươi cùng sụt đổ thịt nát, vẩy ra khắp nơi đều là, người kia chỉ là vừa đối mặt, liền bị Phong Giật oanh thân tử đạo tiêu, hình thần câu diệt. Không đơn thuần là người kia, Phong Giật một quyền này đồng dạng đem Tư Đồ Hạo Nam bao phủ tại bên trong, giờ khắc này, Tư Đồ Hạo Nam tại Phong Giật to lớn quyền ý phía dưới, đưa tay vỗ bàn một cái, thân thể ngay tiếp theo cái ghế, thế mà lui về sau nửa trượng. Đừng nhìn chỉ là lui nửa trượng, ba người còn lại trực tiếp ngăn tại Tư Đồ Hạo Nam trước mặt, đồng thời oanh ra một quyền, nghênh hướng Phong Giật một quyền này dư uy. Ầm ầm. Xoạt xoạt xoạt từ từ. Từng đợt cuồng bạo nổ vang truyền đến, Tư Đồ Hạo Nam cái này ba tên hộ vệ đồng thời thi triển toàn lực công kích Phong Giật, chỉ tại trực tiếp diệt sát Phong Giật, nhưng chưa từng nghĩ, Phong Giật chỉ là tại ba người công kích phía dưới. Dưới chân liên tục lui về phía sau 5 bước liền ổn định thân hình. Cách này khiến ba người trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, song đồng càng là bỗng nhiên co rụt lại, thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Tốt một cái tiểu tử, lại có thể ngăn lại mình ba người liên thủ công kích. Không đơn thuần là ba người này, chính là Tư Đồ Hạo Nam trên mặt cũng lộ ra một tia ý động thần sắc, trong hai mắt cũng là tràn đầy kinh ngạc cùng kinh hỉ. Tốt một cái Tử Giật. Nếu như có thể vì ta chỗ dùng, lo gì đại sự không thành. Chỉ tiếc, không thể vì ta chỗ dùng người, hạ chàng chỉ có một cái. Cái kia chính là chết. Tư Đồ Hạo Nam trong lòng lẩm bẩm nói, hai mắt lập tức nổ bắn ra một đạo tinh quang, rơi vào Phong Giật trên thân, chỉ nghe Tư Đồ Hạo Nam băng lãnh nói rằng. Chim khôn biết chọn cây mà đậu, tiểu tử đi theo bát hoàng tử không có tiền đồ, không bằng tới bản hoàng tử thủ hạ, bản hoàng tử mang ngươi trang bước mang ngươi bay. A phi! Phong Giật mắng to một tiếng. Trang bước dùng ngươi mang. Lão tử muốn lên thiên còn cần ngươi. Cùng ngươi cũng không nói nhảm, năm sau hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi, Tư Đồ Hạo Nam chịu chết đi. Phong Giật nói xong gầm nhẹ một tiếng, dưới chân một điểm lập tức đằng không mà lên, đi theo liền thấy Phong Giật ngón tay hướng phía tam hoàng tử Tư Đồ Hạo Nam một điểm. Trong khoảnh khắc, hào quang vạn trượng đạo âm nổi lên bốn phía, kim liên khắp nơi trên đất, tiên lực cuồn cuộn, một đóa đại đạo chi hoa tại Phong Giật đỉnh đầu nở rộ, một đạo to lớn hư ảnh tại Phong Giật sau lưng hiện hiện. Cái kia to lớn hư ảnh như là Phong Giật trực tiếp duỗi ra một chỉ, theo Phong Giật điểm ra trực tiếp điểm hướng về phía đối diện tam hoàng tử Tư Đồ Hạo Nam. Đây là Tư Đồ Hạo Nam trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, điểm thiên chỉ chính là chí tôn điện đường cửu chỉ lão nhân tuyệt kỹ thành danh tiên vực bên trong, không ai không biết, không người không hiểu. Bây giờ tại Phong Giật trong tay thi triển đi ra, lập tức bị Tư Đồ Hạo Nam nhận ra được. Giờ khắc này, Tư Đồ Hạo Nam trong lòng lập tức dâng lên một tia dự cảm bất tường. không đơn thuần là Tư Đồ Hạo Nam, chính là Tư Đồ Hạo Phi trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Điểm Thiên chỉ là cửu chỉ lão nhân tuyệt kỹ thành danh, Tư Đồ Hạo Nam biết, Tư Đồ Hạo Phi cũng biết. Điểm Thiên chỉ. Giờ phút này, Tư Đồ Hạo Nam cùng Tư Đồ Hạo Phi hai người đồng thời kinh hô một tiếng, trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh hãi, trong lòng càng là dâng lên một tia dự cảm bất tường, nhất là Tư Đồ Hạo Phi. Giờ khắc này trong đầu lập tức nghĩ đến Phong Dật đề cập với chính mình những cái kia đề nghị. Tử Dật, ngươi là cửu chỉ lão nhân đồ đệ. Tư Đồ Hạo Phi kinh hô một tiếng. Cửu chỉ lão nhân đồ đệ chỉ có một cái kia chính là Phong Dật, chẳng lẽ ngươi là Phong Dật? Phong Dật nhướng mày, đi theo trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Vừa để các ngươi đoán được, cái kia kết quả của các ngươi chỉ có một cái, chết đi. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, Điểm Thiên chỉ trực tiếp điểm hướng về phía Tam Hoàng tử Tư Đồ Hạo Nam, một cỗ kinh khủng uy áp trực tiếp từ Phong Dật Điểm Thiên chỉ phía trên phát ra, đừng nói là Tam Hoàng tử Tư Đồ Hạo Nam, chính là toàn bộ Tư Đồ con em của gia tộc đều tại cách này Điểm Thiên chỉ uy áp phía dưới thân thể trực tiếp nằm trên đất. Cái thứ nhất cảm ứng được chính là cửu công chúa. Bởi vì cửu công chúa cung điện khoảng cách Tư Đồ Hạo Phi cung điện gần nhất, cửu công chúa một cái lắc mình đi thẳng tới Tư Đồ Hạo Phi trên cung điện không. Sau một khắc, thập tam công chúa, 14 công chúa đều xuất hiện ở nơi này đồng thời kinh hô một tiếng. Cửu tỷ, chuyện gì xảy ra? Không biết, bất quá, tất nhiên là có người đến công kích chúng ta Tư Đồ gia tộc. Chín công chúa ăn tiết cứng rắn đi xuống đất, một đạo thân ảnh chật vật xuất hiện ở cửu công chúa ba người bên cạnh, đạo này thân ảnh chật vật không phải người khác, chính là Tư Đồ Hạo Phi. Chim sáo, thế nào? Cửu công chúa thanh âm truyền vào Tư Đồ Hạo Phi trong tai, Tư Đồ Hạo Phi mặt mũi tràn đầy đều là kinh hoàng cùng thần sắc tức giận nói. Đáng chết, cái kia Tử Dật chính là Phong Dật, chí tôn điện đường Phong Dật. Hiện tại tam ca đã bị hắn giết, liền ngay cả ngươi chim sáo ta cũng thiếu chút đã chết đi. Ốm kính quay lại, Phong Dật Điểm Thiên chỉ trực tiếp điểm hướng về phía Tam Hoàng tử Tư Đồ Hạo Nam, liền ngay cả Tư Đồ Hạo Nam ba tên thủ hạ cũng bị bao phủ ở bên trong. Tư Đồ Hạo Nam mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh khủng, cái kia một cỗ khổng lồ uy áp thật sự là quá kinh khủng, Tư Đồ Hạo Nam phát hiện. Mình căn bản là không có cách chống cự. Bát để cứu ta. Tư Đồ Hạo Nam tiếng kêu cứu vừa mới dâng lên, cái kia một cây to lớn ngón tay trực tiếp điểm tại Tư Đồ Hạo Nam trên thân. Tư Đồ Hạo Nam thân thể trong khoảnh khắc liền sụp đổ, đáng thương. Tư Đồ Hạo Nam, một giới hào hùng cứ như vậy chết tại Phong Dật một chỉ phía dưới. Phong Dật, ngươi cạo chết, Hiên Thiên, giết hắn. Tư Đồ Hạo Phi vừa dứt lời, Đất Hiên Thiên trên mặt lộ ra một tia ngoạn vị nụ cười nói. Bát Hoàng tử, ngươi thật coi tại hạ là thuộc hạ của ngươi sao? Ngươi vẫn là bồi tiếp ngươi tam ca cùng chết. Hiên Thiên, ngươi. Ba. Một tiếng vang lanh lảnh truyền đến, đi theo liền thấy Tư Đồ Hạo Phi bay ngược mà đi, trong khoảnh khắc liền xông phá cung điện vách tường, bay về phía giữa không trung. Đáng chết. Không nghĩ tới cái này Tư Đồ Hạo Phi thế mà còn có thủ đoạn bảo mệnh. Hiên Thiên chửi nhỏ một tiếng, đi theo lói lên một cái, bay thẳng hướng về phía giữa không trung. Cùng một thời gian, Phong Dật, Long Ngạo Thiên, sâu nhỏ Phong Bác chờ người đồng dạng xuất hiện ở giữa không trung cùng Hiên Thiên đứng chung một chỗ. Phong Dật, thật là ngươi. Cửu công chúa thanh âm truyền vào Phong Dật lỗ tai. Phong Dật cười khổ, đã từng mình cùng cửu công chúa coi như chỗ không tệ, chỉ tiếc, hai người nhất định sẽ trở thành đối đầu. Cửu công chúa, thật có lỗi, tại hạ có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, Tư Đồ gia tộc tại hạ tất diệt. Phong Dật trên mặt một nụ cười khổ nói. Nói như vậy, bản cung chủ, ngươi cũng muốn giết. Cửu công chúa đại mi nhăn lại, nhìn chằm chằm Phong Dật hô, giờ khắc này. Hai người bốn mắt tương đối, từng đạo lôi hồ tại hai người trong ánh mắt không ngừng lấp lóe. Thật có lỗi. Phong Dật lưu lại một câu nói như vậy, đi theo duỗi ra một tay trực tiếp điểm hướng về phía Bát Hoàng tử Tư Đồ Hạo Phi, chính là cửu chỉ lão nhân Điểm Thiên chỉ. Ha ha ha, quả nhiên là ngươi, Phong Dật. Vào thời khắc này, Hoàng tôn Tư Đồ Minh Viễn tiếng cười to truyền vào Phong Giật lỗ tai, đi theo liền thấy Tư Đồ Minh Viễn thân ảnh xuất hiện ở Tư Đồ Hạo Phi cùng cửu công chúa ba người trước mặt, duỗi ra một tay, hướng phía Phong Giật điểm thiên chỉ nhẫn một cái. Ầm ầm. Một tiếng cuồng bạo nổ vang truyền đến, một đạo kinh khủng khí lãng càng là hướng phía bốn phía dập dờn mà đi, tại đạo này khí lãng dập dờn phía dưới, tư không lập tức xuất hiện tầng tầng vết sách. Xoạt một tiếng, tư không tại cái kia chấn động phía dưới trong khoảnh khắc sụp đổ ra tựa như pha lê, hướng phía tư không rơi xuống mà đi. Tư Đồ Minh Viễn, Phong Giật gầm nhẹ một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc tức giận. Phong Giật, nếu như bản hoàng không có đoán sai, Vân Mộng Kỳ cũng là ngươi cứu đi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1536. Chém giết Hoàng Tôn. Tư Đồ Minh Viễn câu nói này càng làm cho Phong Giật song đồng lộ ra một tia tinh quang, trên mặt phẫn nộ thần sắc không có chút nào giấu riêng, nhất là cái kia một cỗ sát khí, càng làm cho mọi người ở đây trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cửu công chúa ở một bên đột nhiên nghĩ đến một cách bị Tư Đồ Minh Viễn tra tấn không còn hình dáng nữ nhân, bây giờ thấy Phong Giật dáng vẻ, rất rõ ràng, nữ nhân kia cùng Phong Giật có rất sâu nguồn gốc. Đối với Vân Mộng Kỳ sự tình, cửu công chúa trong lòng cũng là mười phần phản đối mình phụ thân sở tác sở vi. Hiện tại xem ra, Phong Giật sở dĩ sẽ đối Tư Đồ gia tộc có được khổng lồ như thế oán hận, cái kia đều là bởi vì mình phụ thân rồi. Không có lên tiếng, cửu công chúa chỉ là nhìn xem Phong Giật cùng Tư Đồ Minh Viễn rằng co, mà giờ khắc này Tư Đồ Minh Viễn lại cũng không quay đầu lại hướng về phía Tư Đồ Hạo Phi nói rằng: Phi nhi, vô độc bất trưởng phu, ngươi có thể mượn nhờ tay của người khác giết đối thủ của mình, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, ngươi tam ca bọn hắn dù sao cũng là tộc nhân của ngươi, tại hoàn thành ý nguyện của ngươi về sau trợ giúp ngươi người cũng không thể lưu lại, công cao đóng chủ, đạo lý này, ta nghĩ ngươi là minh bạch. Tư Đồ Hạo Phi sững sờ, đi theo lộ ra một bộ hiểu rõ thần sắc nói: Hải nhi thụ giáo, chỉ bất quá cái này Phong Giật chờ người tu vi quá mạnh, Hải Nhi cũng không phải là đối thủ của bọn họ, tình huống như vậy làm sao bây giờ? Tư Đồ Minh Viễn trực tiếp ở chỗ này bắt đầu truyền thụ Tư Đồ Hạo Phi kinh nghiệm, chỉ nghe Tư Đồ Minh Viễn nói rằng: Chẳng lẽ ngươi cũng có thể mượn tay của bọn hắn giết ngươi mấy vị ca ca, chẳng lẽ liền không thể mượn nhờ tay của người khác giết bọn hắn sao? Tư Đồ Hạo Phi lần nữa sững sờ, đi theo lộ ra một bộ thủ giáo thần sắc nói: Hải nhi biết rồi. Tốt, ngươi liền đứng ở một bên, để vi phụ thay ngươi diệt trừ đối lập, dù sao Tư Đồ gia tộc về sau vẫn là cần ngươi đến nâng lên đại lương. Tư Đồ Minh Viễn tiếng nói rơi xuống đất, hai mắt nhìn chằm chằm về phía Phong Giật, trên mặt lộ ra một bộ cao cao tại thượng thần sắc nói: Phong Giật, Vân Mộng Kỳ là ngươi mang đi à? Bản hoàng liền nói, cái này Vân Mộng Kỳ vì cái gì thề sống chết không theo, nguyên lai đều là bởi vì ngươi, bất quá không quan hệ, hôm nay chém ngươi, Vân Mộng Kỳ vẫn là bản hoàng đồ chơi, ha ha ha. Phong Giật mặt mũi tràn đầy lửa giận, nghe được câu nói sau cùng càng là tức giận không thôi, chỉ nghe Phong Giật nổi giận gầm lên một tiếng: Tư Đồ Minh Viễn, hôm nay lão tử chẳng những muốn diệt ngươi, càng phải tiêu diệt các ngươi Tư Đồ gia tộc. Lão tử muốn để tiên vực bên trong vĩnh viễn cũng không có Tư Đồ gia tộc tồn tại. Theo Phong Giật gầm thét rơi xuống đất, chỉ gặp Phong Giật tế ra một kiện pháp bảo, món pháp bảo này kim quang lóng lánh, càng là nổ bắn ra thất thải hào quang. Vật này không phải vật gì khác, chính là Phong Giật ẩn tàng thật lâu Càn Khôn Tháp. Càn Khôn Tháp vừa ra, tiên vực chấn động, thương không biến hóa, cả phiến thiên địa đều trở nên âm trầm. Đây là Càn Khôn Tháp. Chẳng những là Tư Đồ Minh Viễn kinh hô một tiếng, chính là cửu công chúa cũng đều là kinh hô một tiếng. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng Phong Giật trong tay thế mà có được Càn Khôn Tháp. Ha ha ha, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa, Phong Dật a Phong Dật, bản hoàng đa tạ ngươi đưa tới Càn Khôn Tháp, bản hoàng liền cố mà làm thu. Tư Đồ Minh Viễn cười lớn một tiếng, đưa tay liền hướng phía Càn Khôn Tháp chộp tới, ở tại xem ra, một chảo này đầy đủ cướp đoạt cái này Càn Khôn Tháp, thậm chí Phong Dật tại mình một chảo này phía dưới, cũng tất nhiên sẽ bị thương tổn. Ngươi nghĩ quá đơn giản. Phong Dật lại hét lớn một tiếng, trong khoảnh khắc, Tư Đồ Minh Viễn trên mặt liền lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ gặp cái kia tế ra Càn Khôn Tháp đột nhiên trở nên to lớn, thậm chí Càn Khôn Tháp đem phương viên mấy vạn trượng địa phương đều cho bao phủ tại bên trong. Một cỗ hào quang không ngừng rủ xuống, một cỗ đạo tắc lực lượng càng là không ngừng từ Càn Khôn Tháp bên trong tản ra, cái kia đạo thì lực lượng mang theo một cỗ phong ấm chi lực, trong khoảnh khắc liền đem phương thiên địa này cho phong ấm. Tư Đồ Minh Viễn, ngươi yên tâm, tại sao khi ngươi chết, lão tử sẽ để các ngươi Tư Đồ gia tộc tất cả mọi người trực tiếp đi cho ngươi chôn cùng. Theo Phong Dật gầm thét, Phong Dật đấm ra một quyền thẳng đến Tư Đồ Minh Viễn một chảo này mà đi, trong khoảnh khắc, hai cỗ lực lượng kinh khủng ngay tại hai người va chạm địa phương dập dờn mà xuất, trong nháy mắt liền đụng nát hư không. Bất quá, cỗ lực lượng này mặc dù rất mạnh thế nhưng lại yêu nguyên không cách nào phá hủy Càn Khôn Tháp giam cầm, lực lượng kia gần sóng đang dập dờn ra mấy vạn trượng về sau toàn bộ bị cản lại. Không tệ, không tệ, lại có thể đón lấy bản hoàng một chảo này chi lực, cũng đầy đủ ngươi kiêu ngạo, chỉ tiếc, hôm nay không chạm ngươi, bản hoàng làm sao xứng đáng ta Tư Đồ gia tộc chết đi binh sĩ. Tư Đồ Minh Viễn một câu nói kia liền biểu thị ra trong lòng đối với giờ này khắc này chuyện ý nghĩ. Yên tâm, lão tử không sẽ trốn, bởi vì lão tử hôm nay ý nghĩ giống như ngươi, không chạm ngươi, khó tiêu lão tử mối hận trong lòng, Tư Đồ Minh Viễn chịu chết đi. Phong Dật đồng dạng hét lớn một tiếng, lần nữa thẳng hướng Tư Đồ Minh Viễn bất tài khoảng khắc, Phong Dật cùng Tư Đồ Minh Viễn liền chiến ở cùng nhau. Hai người giết là khó hóa giải, nhất thời nửa khắc căn bản phân không ra cao thấp đến. Tư Đồ Hạo Phi, phá cửa đừng nhàn dối, cũng tới chơi đùa. Đại lực kim thân kiến hiên thiên mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười hướng về phía Tư Đồ Hạo Phi hô. Tư Đồ Hạo Phi man đến vậy cũng là thần sắc tức giận, hướng về phía đại lực kim thân kiến hiên thiên nổi giận mắng. Hiên thiên, ngươi cái này hèn hạ tiểu nhân, nhìn bản hoàng tử làm sao thu thập ngươi. Trong khoảnh khắc, Tư Đồ Hạo Phi liền thẳng hướng đại lực kim thân kiến hiên thiên, đồng dạng, hai người giết cũng là chấn thiên động địa, chỉ bất quá, nơi này thật sự là quá nhỏ, Phong Dật bốn người giết giết liền giết đến cùng một chỗ. Cho ta chết, kinh thiên thần trưởng. Muốn giết bản hoàng, ngươi quá non, thiên sát thần trảm. Xuyên không chấn thiên quyền, thiên tuyệt thần trảm. Từng tiếng giận không ngừng truyền đến, Phong Dật bốn người lần nữa đối oanh một cái, đi theo phân hướng bốn cái phương hướng khác nhau rút lui mà đi, trong khoảnh khắc phía sau lưng liền đè vào Càn Khôn Tháp giam cầm phía trên. Tiểu tử, là bản hoàng xem thường ngươi, không nghĩ tới, ngươi còn có loại này bản sự, tốt tốt tốt, xem ra lần trước sau khi giao thủ, tu vi của ngươi lần nữa tăng lên không ít. Tư Đồ Minh Viễn phía sau lưng gián Càn Khôn Tháp cấm chế, hai mắt nổ bắn ra một đạo hàn quang trực tiếp nhìn chằm chằm về phía đối diện Phong Dật hô. Bất quá Tư Đồ Minh Viễn hai tay lại gián thật chặt tại cấm chỉ bên trên, xem xét cấm chế này có hay không lỗ thủng có thể tùy tiện bài trừ. Tư Đồ Minh Viễn, ngươi cũng không cần ở nơi đó nếm thử bài trừ cấm chế, nói cho ngươi cấm chế này lão tử không thu hồi đến, không ai có thể bài trừ. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, chỉ gặp nó hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, cái kia Càn Khôn Tháp nổ bắn ra một đạo kinh thiên quang mang, đi theo liền thấy tại cái kia cấm chế trên không xuất hiện một tôn to lớn thiên lưới đao. Một cỗ lăng lệ khí tức không ngừng tản ra, càng có một cỗ kinh khủng uy áp, không ngừng từ ngày đó lưới đao phía trên bao phủ đến Tư Đồ Minh Viễn trên thân. Tư Đồ Minh Viễn những mày trong lòng dâng lên một tia cảm giác không ổn, đi theo liền thấy Tư Đồ Minh Viễn giơ tay lên, toàn bộ Tư Đồ gia tộc thiên cung bầy đều đang run rẩy lấy, càng có oanh thanh âm ùm ùm không ngừng truyền khắp toàn bộ hư không. Một tòa cự đại bảo tháp đột ngột từ mặt đất mọc lên che khuất bầu trời, xông về Phong Giật chỗ Càn Khôn tháp. Ầm ầm. Từng đợt oanh minh không ngừng truyền ra, Phong Giật Càn Khôn tháp tại thời khắc này bị cái kia bảo tháp va chạm xuất hiện vẻ run rẩy, Phong Giật trong lòng giật mình. Càn Khôn tháp. Phong Giật, ngươi không nghĩ tới sao, bản hoàng cũng có được Càn Khôn tháp. Tư Đồ Minh Viễn nói xong, hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, cái kia bảo tháp một lần lại một lần đánh tới Phong Giật Càn Khôn tháp, cái kia Càn Khôn tháp rủ xuống cấm chế lập tức xuất hiện bất ổn trạng thái. Không tốt. Phong Giật tiếng nói rơi xuống đất, cái kia Càn Khôn tháp rủ xuống cấm chế trong khoảnh khắc sụp đổ, hóa thành vô số ánh sao lấp lánh, biến mất tại giữa thiên địa. Tư Đồ Minh Viễn trên mặt lộ ra một tia âm tàn thần sắc nói. Phong Giật, tiếp xuống là tử kỳ của ngươi. Tư Đồ Minh Viễn tiếng nói rơi xuống đất, vung tay lên, một đạo hư ảo bảo tháp trong khoảnh khắc cùng cái kia bay tới bảo tháp dung hợp ở cùng nhau, đi theo liền thấy Tư Đồ Minh Viễn Càn Khôn tháp nổ bắn ra vạn trượng kim mang, liền ngay cả hư không đều xuất hiện từng tia run rẩy. Thu! Tư Đồ Minh Viễn gầm nhẹ một tiếng, cái kia Càn Khôn tháp lập tức nhận được trong lòng bàn tay của mình, đi theo liền thấy cái kia Càn Khôn tháp trở nên ấm ánh sáng long lanh, một cỗ khổng lồ uy áp từ cái kia Càn Khôn tháp phía trên tản ra, đem trọn cái thiên địa đều bao phủ. Phong Giật, nhìn ngươi bây giờ còn lấy cái gì cùng ta đấu? Tư Đồ Minh Viễn hô một tiếng, trên mặt đều là vẻ đắc ý, đi theo liền thấy Tư Đồ Minh Viễn trong tay Càn Khôn tháp hướng phía hư không ném đi, cái kia Càn Khôn tháp đồng dạng thóng xuống đạo đạo thất thải hào quang, hướng phía Phong Giật chờ người bao phủ tới. Ha ha ha, Tư Đồ Minh Viễn đa tạ ngươi ban thưởng, lão tử đã chờ đợi thật lâu, vì cái gì chính là ngươi tế ra hoàn chỉnh Càn Khôn tháp. Phong Giật cười lớn một tiếng, trên mặt đều là vẻ đắc ý, cái này khiến Tư Đồ Minh Viễn trên mặt lộ ra một tia mây đen, lông mày cũng gấp nhíu lại. Sau một khắc, liền thấy Phong Giật phóng lên tận trời, mục tiêu chính là cái kia Càn Khôn tháp, chỉ gặp Phong Giật đi tới Càn Khôn tháp bên người, vung lên nắm đấm của mình, hung hăng đánh tới hướng Càn Khôn tháp. Ha ha ha! Phong Giật, bản hoàng nhìn ngươi là ngốc hả, ngươi thật coi ngươi có thể phá hủy bản hoàng Càn Khôn. Không tốt. Tư Đồ Minh Viễn hô nơi này, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh hãi, chỉ gặp Phong Giật nắm đấm đã hung hăng đánh phía Càn Khôn tháp phía trên. Đi theo một cỗ lực lượng kinh khủng trực tiếp làm dùng tại Càn Khôn tháp phía trên, đi theo liền thấy Càn Khôn tháp thế mà run rẩy lên, thậm chí có một tia bất ổn dấu hiệu. Phong Giật cũng dưới một quyền này, dưới chân không vững, soạt soạt soạt từ từ, liền lùi lại 5-6 bước, cái này thân hình vừa đứng vững, đi theo liền thấy Phong Giật tựa như gió táp, lần nữa xông về Càn Khôn tháp. Phong Giật, ngươi dám? Tư Đồ Minh Viễn lúc này đã phát hiện Càn Khôn tháp tại Phong Giật cái này va chạm phía dưới, lộ ra một tia bất ổn dấu hiệu, nhất là cái kia một tia muốn cùng mình cắt đứt liên lạc cảm giác. Để Tư Đồ Minh Viễn lập tức ý thức được, Phong Giật trong tay nắm chắc là pháp bảo gì. Chỉ tiếc, Tư Đồ Minh Viễn mặc dù lúc này xông về Phong Giật cũng đưa tay muốn thu về Càn Khôn A, nhưng là Phong Giật tốc độ cực nhanh, nắm đấm hung hăng tại đập xuống hướng về phía Càn Khôn tháp. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1537. Hoàng Tôn Diệt, Lão Tổ Hiện. Âm âm. Tựa như lôi minh, Phong Giật nắm đấm hung hăng đập vào Càn Khôn tháp phía trên. Dưới một quyền này, cái kia Càn Khôn tháp nhất thời tựa như diều đứt dây, bị Phong Giật một quyền này oanh bay thẳng hướng về phía nơi xa. Hai đạo nhiệt huyết phân biệt từ Phong Giật cùng Tư Đồ Minh Viễn trong miệng phun ra, tại một quyền kia phía dưới, Phong Giật không ngừng tại chấn động phía dưới nhận lấy phản phệ, chính là Tư Đồ Minh Viễn cũng ở chỗ Càn Khôn tháp đã mất đi liên hệ giờ khắc này, nhận lấy phản phệ. Phong Giật. Tư Đồ Minh Viễn tốc độ rất nhanh, mặc dù miệng phun nhiệt huyết, lại thẳng đến Càn Khôn tháp mà đi, trong miệng càng là hô lên Phong Giật danh tử chấn thiên động địa. Nhưng mà, Phong Dật một quyền này đánh bay Càn Khôn Tháp, cũng không phải là tùy tiện một quyền. Tư Đồ Minh Viễn tốc độ mặc dù rất nhanh, thế nhưng là một vệt kim quang càng là mau lẹ, trong khoảnh khắc liền đem Càn Khôn Tháp một quyền thu vào. Tư Đồ Minh Viễn giận dữ, cái kia một vệt kim quang chính là một đầu kim sắc cành liễu, mà cành liễu chủ nhân không phải người khác, chính là Phong Dật đại ca, Long Ngạo Thiên. Giao ra Càn Khôn Tháp. Tư Đồ Minh Viễn nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp thẳng hướng Long Ngạo Thiên, càng là đấm ra một quyền, một cỗ lực lượng khổng lồ hung hăng hỏng mất hư không, rơi về phía Long Ngạo Thiên đỉnh đầu. Tư Đồ Minh Viễn, đối thủ của ngươi là lão tử. Phong Dật cũng nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp thẳng hướng Tư Đồ Minh Viễn đấm ra một quyền, một cỗ khí thế kinh khủng mang theo một cỗ gào thét lực lượng, rơi về phía Tư Đồ Minh Viễn đầu lâu phía trên. Một quyền này chính là Phong Dật phá thiên quyền, giờ khắc này, Phong Dật thi triển ra lực lượng mạnh nhất, chẳng những muốn nghĩ cách cứu viện Long Ngạo Thiên, càng phải diệt sát Tư Đồ Minh Viễn. Tư Đồ Minh Viễn kinh hãi, không nghĩ tới Phong Dật thế mà siêu việt Trảm Thiên Đại Viên Mãn, đạt đến cái gọi là Kim Tiên cảnh giới, Tư Đồ rõ còn lâu mới có thể không đề phòng, nếu không rất có thể tại Phong Dật một quyền này phía dưới, thân tử đạo tiêu. Rơi vào đường cùng, Tư Đồ Minh Viễn chỉ có thể trở lại tự cứu, đánh phía Long Ngạo Thiên một quyền này trực tiếp đánh phía Phong Dật nắm đấm, nhưng mà ngay một khắc này, một vệt kim quang chợt lóe lên rồi biến mất. Phốc! Cái kia biến mất kim quang, chính là một đoạn cành liễu, cái kia cành liễu trực tiếp xuất vào Tư Đồ Minh Viễn trong thân thể, cho Tư Đồ Minh Viễn mang đến thương tổn không nhỏ. Tư Đồ Minh Viễn một ngụm nhiệt huyết phun ra, trên mặt lộ ra một bộ thần sắc tức giận, bất quá Phong Dật đã đánh tới, Tư Đồ rõ còn lâu mới có thể không đánh trả. Hít sâu một hơi, đem mới vừa rồi bị Long Ngạo Thiên xáo trộn khí tức khôi phục một chút, đi theo hung hăng đánh phía Phong Dật nắm đấm, từng đợt oanh minh thanh âm không ngừng truyền ra, tư không càng là không ngừng vỡ vụn. Răng rắc, xoạt. Trong khoảnh khắc, hư không tựa như mạng nhện vỡ vụn, cái kia hư không toái phiến càng là không ngừng hướng phía hư vô rơi xuống. Giờ khắc này, Phong Dật cùng Tư Đồ Minh Viễn hai người đều tại công kích của đối phương phía dưới, lui về sau một khoảng cách. Phốc! Bất quá, Tư Đồ Minh Viễn vẫn là không có nhìn xuống, ngực kịch liệt chập trùng, một ngụm nhiệt huyết trực tiếp phun ra, nhuộm đỏ trước mặt hư không. Không chỉ như thế, Tư Đồ Minh Viễn tại phun ra cái này một ngụm đỏ thấm nhiệt huyết về sau, vô số kim quang trong khoảnh khắc tựu xuyên thấu Tư Đồ Minh Viễn thân thể, cái kia đỏ thấm nhiệt huyết càng là phun ra khắp nơi đều là soạt soạt soạt tử tử. Tư Đồ Minh Viễn tại hào quang màu vàng ấm kia rút ra thân thể về sau, tại cái kia rút mang lực lượng phía dưới thân thể lập tức không ngừng hướng phía sau thối lui, liên tiếp bước ra mấy chục bước, cái này thân hình vừa đứng vững. Tư Đồ Minh Viễn, cho ta chết đi. Giờ phút này, Phong Dật gầm lên giận dữ, trực tiếp giết tới Tư Đồ Minh Viễn bên người, nắm đấm nắm chặt, hung hăng đánh phía Tư Đồ Minh Viễn đầu. Tiểu tử ngươi dám. Nhưng vào lúc này, gầm lên giận dữ truyền vào Phong Dật chờ người lỗ tai, đi theo một cỗ lực lượng khổng lồ trực tiếp bao phủ Phong Dật toàn thân, chỉ tiếc cỗ lực lượng này tới mặc dù nhanh, vẫn là không có Phong Dật nắm đấm nhanh. Phúc phúc! Tư Đồ Minh Viễn đầu trong khoảnh khắc liền bị Phong Dật nắm đấm oanh sụp đổ ra, thân thể kia càng là hết lần này tới lần khác tan rã, bị cái kia hư vô lực lượng rút vào trong hư vô. Tư Đồ Minh Viễn vẫn lạc. Hoàng Tôn vẫn lạc. Phụ Hoàng! Từng tiếng gào thét thảm thiết từ cửu công chúa cùng Tư Đồ Hảo Phi trong miệng truyền đến, chỉ tiếc, vô luận bọn hắn lại thế nào kêu gọi, Tư Đồ Minh Viễn cũng vô pháp sống tới. Phốc, sưu, oanh, soạt. Bất quá, Phong Dật mặc dù chém giết Tư Đồ Minh Viễn, thế nhưng là cái kia một cỗ lực lượng khổng lồ vẫn là rơi xuống Phong Dật trên thân. Phong Dật thân thể lập tức hỏng mất hơn phân nửa, trong miệng càng là phun ra đỏ thấm nhiệt huyết. Liền liền thân thể cũng giống như lưu tinh trực tiếp đánh vào một tòa cung điện phía trên, đem cung điện kia oanh toàn bộ sụp đổ ra. Lão Tổ. Từng tiếng la lên từ Tư Đồ Hạo Phi chờ người trong miệng truyền ra, đi theo liền thấy một đạo thân ảnh già nua xuất hiện ở phương thiên địa này trên không. Người này chính là Tư Đồ gia tộc hai tên lão tổ một trong Tư Đồ Chết Mực. Hừ, còn có mặt mũi gọi ta lão tổ. Tư Đồ Chết Mực nổi giận gầm lên một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc tức giận nhìn chằm chằm Tư Đồ Hạo Phi. Tư Đồ Hạo Phi lập tức cúi thấp đầu. Tư Đồ Chết Mực lại đem ánh mắt của mình rơi xuống Cửu công chúa trên thân. Cửu công chúa lại không kiêu ngạo không tự ti nhìn xem Tư Đồ Chết Mực. Tốt tốt tốt, chỉ tiếc ngươi không phải thân nam nhi, bất quá cái này lại ngại gì, chỉ cần là ta Tư Đồ gia tộc huyết mạch, quản hắn thân nam nhi vẫn là thân nữ nhi, từ giờ khắc này ngươi chính là ta Tư Đồ gia tộc gia chủ. Tư Đồ Chết Mực mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười nhìn Cửu công chúa một cái nói. Cửu công chúa biểu hiện Tư Đồ Chết Mực mười phần hài lòng, tại chỗ liền dựng lên Cửu công chúa vì Tư Đồ gia tộc gia chủ. Đa tạ lão tổ. Lão tổ, vậy ta đâu? Tư Đồ Hạo Phi mặt mũi tràn đầy đều là đắng chát hô. Ngươi! Hừ, từ giờ khắc này cho ta hảo hảo đợi cưới nhiều vợ, hơn sinh con, tương lai Tư Đồ gia tộc đời kế tiếp gia chủ, liền từ ngươi dòng dõi bên trong chọn lựa. Đương nhiên, nếu như bọn hắn đều cho ngươi đồng dạng, không có nam nhi hào khí, vậy cũng không có làm gia chủ tư cách. Tư Đồ Chết Mực nổi giận gầm lên một tiếng nói. Nhưng mà giờ khắc này, cười to một tiếng từ đằng xa gạch ngói vụn bên trong truyền đến, đi theo một đạo đầy người đều là máu tươi thân ảnh vọt ra, người này không phải người khác chính là Phong Dật. Ha ha ha, lão thất phu, ngươi thật sự là giỏi tính toán, nói cho ngươi, hôm nay, Tư Đồ gia tộc bất luận kẻ nào đều không có sống tiếp đạo lý, lão tử muốn tiêu diệt các ngươi Tư Đồ gia tộc. Tư Đồ Chết Mực những mày, nhìn thoáng qua Phong Dật, đi theo trên mặt nở một nụ cười nói. Nhóc con, nhìn ngươi tu vi không tệ, làm người cũng mười phần chính trực, tại sao phải diệt chúng ta Tư Đồ gia tộc? Dù sao phạm sai lầm người chỉ là Tư Đồ Minh Viễn, hiện tại Tư Đồ Minh Viễn ngươi đã giết, liền không cần thiết diệt chúng ta Tư Đồ gia tộc. Phong Dật sững sờ, trên mặt đều là thần sắc kinh ngạc. Tại Phong Dật trong lòng, đại gia tộc như thế, chỉ cần là tử đệ bị người chém giết, cái kia tất nhiên sẽ không phân tốt xấu, trực tiếp đem thế lực của đối phương nhổ tận gốc. Thế nhưng là cái này Tư Đồ gia tộc lão tổ ngược lại là có chút ý tứ. Ngươi tại lừa gạt ta. Phong Dật trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc hỏi, tựa như không biết cái này Tư Đồ gia tộc lão tổ, để Phong Dật trong lòng có một tia không cách nào nắm lấy cảm giác. Ha ha ha, nhóc con, không muốn đem bất luận kẻ nào đều nhìn như vậy khinh thường, đúng, chính là khinh thường, lão hủ còn khinh thường lừa gạt ngươi, vẫn là câu nói kia, Tư Đồ Minh Viễn đã chết, ngươi cũng không có tất yếu diệt toàn bộ Tư Đồ gia tộc. Tư Đồ Chết Mặt đại cười nói, vô luận là trên mặt, vẫn là trên thân, đều không có tiêu tán suốt một tia đối Phong Dật sát cơ hoặc là bất mãn, đây cũng chính là Phong Dật nhất kinh ngạc địa phương. Không được, ai biết ngươi nói thật hay giả, tiểu tử ta làm sao có thể tin tưởng ngươi. Phong Dật vẫn là cảm thấy chuyện này có chút không ổn, vô sự mà ăn cần, không phải lừa đảo tức là đảo trích, cái này Tư Đồ Chết Mực như thế đối đãi mình, khó đảm bảo không có ôm cái mục đích gì. Tốt, lão hủ liền ra thích người như ngươi, ngươi chỉ cần đáp ứng lão hủ một cách điều kiện. Lão hủ tự nhiên không sẽ ra tay với ngươi, thậm chí cũng không sẽ đối chí tôn điện đường xuất thủ, nếu không coi như ngươi có thể diệt Tư Đồ gia tộc, lão hủ cũng có thể trong nháy mắt diệt chí tôn điện đường. Tư Đồ Chết Mực uy hiếp nói, cái này khiến Phong Dật nhướng mày, thế nhưng là sau một khắc, Phong Dật liền ngây ngẩn cả người, bởi vì Phong Dật nhìn thấy một đạo hư ảo thân ảnh phóng lên tận trời, đem trọn cái tiên vực đều bao phủ ở bên trong, vẻn vẹn là như thế này, Phong Dật liền biết, cái này Tư Đồ Chết Mực lời nói không ngoa. Tốt, nhưng là tiểu tử cũng có một cái điều kiện. Phong Dật lên tiếng, đối Tư Đồ Chết Mực hô, cái này khiến Tư Đồ Chết Mực trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá lại mang theo vẻ tươi cười. Chúng ta vỗ tay vì thề. Tư Đồ Chết Mực tiếng nói rơi xuống đất, đi tới Phong Dật trước mặt, xòe bàn tay ra giơ cao ở giữa không trung, chờ đợi Phong Dật bàn tay rơi vào phía trên. vốn đang ôm cảnh giác Phong Dật, nhìn thấy Tư Đồ chết mực như thế, trong lòng cũng là có một tia kinh ngạc, bất quá vẫn là đem bàn tay của mình đập vào Tư Đồ chết mực trên bàn tay. 3. Một tiếng vang giòn truyền đến, hai người vỗ tay vì thề, Tư Đồ chết mực lập tức phá lên cười, nhất là cái kia một bộ sắc mặt tựa như gian kế đạt được, để Phong Dật trong lòng dâng lên một tia cảm giác không ổn. Chỉ gặp Tư Đồ chết mực vung tay lên, một chương vẽ lấy càn khôn pháp bảo xuất hiện ở Phong Dật trước mặt, món pháp bảo này không phải vật gì khác, chính là Phong Dật vừa rồi nhìn thấy cái bóng mờ kia càn khôn đồ. Càn khôn đồ. Phong Dật kinh hô một tiếng. Không sai, chính là càn khôn đồ, chắc hẳn điều kiện của ngươi chính là yêu cầu cái này một chương càn khôn đồ đi, có phải hay không chỉ kém cái này một chương càn khôn đồ, ngươi liền có thể để một bức vẽ một tháp đại viên mãn. Tư Đồ chết mực trên mặt lộ ra một bộ tiểu tử, lão hủ đã nhìn thấu ngươi thần sắc nói. Phong Dật cười khổ. Tiền bối có điều kiện gì, không ngại nói thẳng. Phong Dật cũng không có hai lời, trực tiếp từ Tư Đồ chết mực trong tay nhận lấy càn khôn đồ, nhận được hỗn độn châu bên trong, sau đó nhìn chằm chằm Tư Đồ chết mặt vẫn nói. Tư Đồ chết mực trên mặt lộ ra một bộ thần bí nụ cười nói. Không nóng này, không nóng này, ta Tư Đồ gia tộc bị này biến đổi lớn, cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, như vậy đi, ngươi đi đem sư tôn của ngươi gọi tới, lão hủ có việc cùng hắn thương lượng một chút. Phong Dật nhướng mày. Hô tiểu tử đích sư tôn. Ai ra đại ca, lão gia hỏa này không phải là muốn đưa ngươi triệu vì phò mã. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1538. Đại hôn. Đại lực kim thân kiến hiên thiên một câu, để chính tại nghi ngờ Phong Dật trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, đi theo đảo mắt nhìn chằm chằm Tư Đồ chết mực. Đáng chết con kiến nhỏ, thế mà bị ngươi xem thấu, quả nhiên cùng Phong Dật tiểu tử cùng một chỗ người, đều là biến thái. Tư Đồ chết mực trên mặt lộ ra một bộ thần sắc tức giận hô, đi theo mặt mũi tràn đầy đều là vui mừng, rất rõ ràng, đại lực kim thân kiến hiên thiên suy đoán là chính xác. Tiền bối, cái này chỉ sợ không ổn đâu. Phong Dật thê tử chỉ có một người, mà lại chỉ có thể là một người, cái kia chính là Vân Mộng Kỳ, mặc dù Phong Dật hồng nhan chi kỷ không ít, thế nhưng lại từ đầu đến cuối đều không có một cách nào danh phận, bởi vì cái này danh phận chỉ có Vân Mộng Kỳ mình mà thôi. Hiện tại ngược lại tốt, cái này Tư Đồ chết mực lại để cho chiêu mình trở thành Tư Đồ gia tộc phò mã, đây không phải nói đùa nha. Lại nói kém phò mã với ai, cửu công chúa vẫn là 14 công chúa. Nhóc con, không thể nói lời như thế đầy, lão hủ là muốn tìm ngươi làm phò mã, bất quá cũng không có tính toán chia rẽ ngươi cùng Vân Mộng Kỳ hai người. Tư Đồ chết mực trên mặt lộ ra một tia thần bí thần sắc nói. Cái kia là có ý gì? Lần này Phong Dật ngây ngẩn cả người, yêu nguyên không rõ Tư Đồ chết mực trong hồ lô muốn làm cái gì, thế nhưng là cái kia đại lực kim thân kiến hiên thiên cũng không phải bình thường người, hai mắt tinh quang lóe lên đi theo lộ ra một bộ gà tặc bộ dáng cười nói. Đại ca, ngươi thật có phúc, hẳn là mượn giống. Phốc! Phong Dật kém chút một ngụm lão huyết phun tới, hai mắt mười phần phẫn nộ nhìn chằm chằm đại lực kim thân kiến hiên thiên. Mượn giống. Hiên thiên, nói cho ngươi, không phải lời gì đều có thể tùy tiện nói, đang nói linh tinh, đừng nói tiền bối không buông tha ngươi, chính là đại ca ta cũng không sẽ tha ngươi. Đáng tiếc, Phong Dật tiếng nói vừa mới rơi xuống đất, cái kia Tư Đồ chết mực thanh âm truyền vào Phong Dật lỗ tai, chỉ nghe nó nói rằng. Mượn giống. Ăn cũng coi là không kém bao nhiêu đâu, cái này con kiến nhỏ còn thật có một đôi tuệ nhãn, thế mà ngay cả lão hủ ẩn tàng sâu như vậy mục đích đều đã nhìn ra. Tư Đồ chết mực trên mặt lộ ra một bộ chính là như thế bộ dáng nói rằng, mà Tư Đồ chết mực trong lòng cũng hoàn toàn chính xác là nghĩ như vậy, Phong Dật có thể vì Vân Mộng Kỳ mà diệt Tư Đồ gia tộc, cái kia biểu thị Vân Mộng Kỳ nữ nhân này đối Phong Dật hết sức trọng yếu. Cho nên, để Phong Dật trở thành phò mã, chỉ sợ muốn so với lên trời còn khó hơn, nhưng là Phong Dật người này thật sự là quá mạnh, cái này đại biểu cho Phong Dật huyết mạch tuyệt đối cường đại, cho nên Tư Đồ chết mực coi trọng chính là Phong Dật huyết mạch. Tư Đồ gia tộc đến Tư Đồ Minh Viễn thế hệ này đã coi như là đi xuống đường dốc, có lẽ Tư Đồ con em của gia tộc không biết, nhưng là hai vị này lão tổ cũng tuyệt đối biết, thậm chí biết Tư Đồ Minh Viễn chỉ sợ sẽ trước thân mà đi, cho nên hai vị lão tổ liều mạng hao tổn thọ nguyên đại giới bốc một quẻ. Từ khi bổ cách này một quẻ về sau, Tư Đồ chết mực cùng hai vị một vị lão tổ trong lòng liền mười phần nghi hoặc, bởi vì quẻ tượng bên trên nhìn, Tư Đồ gia tộc thành cũng tiêu hà, bại cũng tiêu hà, thế nhưng là cái này tiêu hà đến cùng chỉ là cái gì người? Ngay hôm nay, Phong Dật xuất hiện, diệt sát Tư Đồ Minh Viễn, liền để hai vị này lão tổ minh bạch hết thảy, cái gọi là tiêu hà, chỉ chính là hôm nay, Phong Dật. Bởi vậy, Tư Đồ chết mực quyết định cùng Phong Dật mượn giống, để Phong Dật tại hai vị công chúa bên trong tùy ý chọn tuyển một vị, lưu lại dòng dõi, nhưng là cái này dòng dõi nhất định phải cùng Tư Đồ gia tộc họ, đồng thời không thể để nó biết Phong Dật chính là hắn phụ thân. Giác! Thật sự là dạng này. Lão gia hỏa, ngươi còn thật sự là vô sỉ. Đại lực kim thân kiến hiên thiên kinh ngạc hô, nhưng là tại Tư Đồ chết mực sau lưng cửu công chúa cùng 14 công chúa, lại mặt mũi tràn đầy vẻ thẹn thùng, nhất là cửu công chúa trong lòng càng là hoảng hồn. Tại cửu công chúa xem ra, mình đời này chỉ sợ đều không sẽ lập gia đình, thế nhưng là lão tổ xuất hiện, lại làm cho cửu công chúa có một tia muốn gả cho Phong Dật cũng không tệ ý nghĩ, nhưng là lão tổ này lại trực tiếp tỉnh lược qua cách này, trực tiếp đi đến cuối cùng để nó cùng Phong Dật mượn giống. Không được, tuyệt đối không được. Phong Dật lập tức lung lay tay đảo, mình đã bị người cho mượn mấy lần chồng, khả năng được rồi tại tiếp tục như vậy, mà lại Phong Dật cũng không phải loại kia có quan hệ, liền đem đối phương vứt bỏ người. Thế nhưng là cách này Tư Đồ chết mực, rõ ràng chính là muốn mình loại. Lại không nghĩ muốn mượn loại người cùng mình đi, vẹn vẹn từ về điểm này, Phong Dật liền không đồng ý, chớ nói chi là, còn có nhiều như vậy hồng nhan chi kỷ cũng tại trông mong nhìn mình chằm chằm. Tiểu tử, đừng khinh người quá đáng, càn khôn đồ đã cho ngươi, ngươi làm là liếc cho không ngươi sao? Tư Đồ chết mực nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về phía Phong Dật hô. Huống chi, ngươi không được quên. Vừa rồi chúng ta đã vỗ tay vì thề, chẳng lẽ ngươi muốn vi phạm lời thề không thành? Ngươi còn thật sự là được rồi có thể. Phong Dật sững sờ đi theo trên mặt lộ ra cười khổ, nói thật, trước đó Phong Dật căn bản không có nghĩ tới phương diện này, vốn cho rằng là Tư Đồ chết mực sẽ để cho mình đánh đổi một số thứ, nhưng chưa từng nghĩ là vì phương diện này sự tình bằng không coi như giết Phong Dật cũng sẽ không đồng ý. Nhưng là bây giờ, càn khôn đồ hoàn toàn chính xác mình thu, cũng cùng Tư Đồ chết mực vỗ tay vì thề, nếu để cho mình như vậy nuốt lời, Phong Dật càng thêm làm không được. Cái này, Phong Dật mười phần khó xử, đồng thời cũng á khẩu không trả lời được, bất quá giờ phút này Long Ngạo Thiên lại cho Phong Dật truyền âm nói. Tứ đệ đại ca biết ngươi khó xử, bất quá ngươi cũng có thể dùng cái này đến áp chế cái này Tư Đồ chết mực. Dù sao nữ nhân của ngươi không có lưu lộ ở bên ngoài người. Đúng a, đa tạ đại ca nhắc nhở. Phong Dật nghe được Long Ngạo Thiên truyền âm, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng nói. Tiền bối, vừa vãn bối đã đáp ứng ngươi, vãn bối liền không thể nuốt lời. Nhưng là vãn bối cũng là có tôn nghiêm người, phàm là vãn bối nữ nhân, vãn bối cho tới bây giờ đều không có để nó bộc lộ bên ngoài. Cho nên vãn bối có thể đáp ứng ngươi mượn giống, nhưng là mượn giống người cũng nhất định phải đi theo vãn bối, nếu không xin thứ cho vãn bối bất lực. Tư Đồ chết mực những mày trên mặt lộ ra một tia vẻ không vui, suy nghĩ một chút về sau, Tư Đồ chết mặt hồi đầu đối cửu công chúa cùng 14 công chúa nói. Các ngươi ai nguyện ý cùng Phong Dật rời đi, tương lai có dòng dõi, đem dòng dõi đưa về đến Tư Đồ gia tộc. Cửu công chúa cùng 14 công chúa sững sờ, ai cũng không nói tiếng nào, Tư Đồ chết mực lại là những mày nói. Đã các ngươi cũng không nguyện ý, vậy lão hủ liền định tiểu cửu, ngươi liền cùng Phong Dật đi thôi, tương lai có dòng dõi, ngươi cũng có thể trở lại Tư Đồ gia tộc đang người gia chủ này, về phần trước mắt, người gia chủ này tạm thời liền để lão hủ để thay thế. Lão tổ, ta. Tư Đồ chết mực vung tay lên, ngăn trở cửu công chúa phía dưới. Đừng cho lão tổ ta thất vọng. Cửu công chúa nhìn thoáng qua Tư Đồ chết mực, lại liếc mắt nhìn Phong Dật, đi theo thở dài một tiếng nói. Tôn nhi tuân mệnh. Phúc. Phong Dật nghe được Tư Đồ chết mực trong lòng chửi nhỏ một tiếng, nhưng là không có cách nào, mình nói ra, mình nhất định phải gánh chịu. Tốt đã như vậy, Phong Dật cho ngươi 300 năm thời gian, nhất định phải để tiểu cửu lưu lại dòng dõi. Nếu không Tư Đồ gia tộc coi như dốc toàn bộ lực lượng, cũng muốn để Chí Tôn Điện đường phá diệt. Vốn cho là một trận sinh tử chi chiến, cuối cùng lại rơi một cái dạng này kết thúc, đây là Phong Dật chơi đùa cái kia không có nghĩ tới sự tình. Rơi vào đường cùng, Phong Dật chỉ có thể đáp ứng Tư Đồ chết mực, đi theo Phong Dật đám người mang theo cửu công chúa rời đi Tư Đồ gia tộc, về tới Chí Tôn Điện đường. Mà Tư Đồ gia tộc cũng bắn tiếng, Chí Tôn Điện đường chính là Tư Đồ gia tộc thân gia, nếu ai dám động Chí Tôn Điện đường một cái kia chính là cùng Tư Đồ gia tộc là địch. Phong Dật chờ người về tới Chí Tôn Điện đường, lo lắng đêm dài lắm mộng trực tiếp tìm cửu chỉ lão nhân Tần Trường Thanh, Ngư Phi Tử chờ người thương nghị, muốn cùng Vân Mộng Kỳ thành hôn. Mà tại Phong Dật rời đi về sau, Tư Đồ chết mực đem Tư Đồ gia tộc sự tình giao cho Tư Đồ Hảo Phi, mình thì về tới bế quan chi địa. Lão tổ, sự tình đã làm xong, tin tưởng cái kia Phong Dật định sẽ lưu lại dòng dõi. Tư Đồ chết mực đi tới một chỗ bế quan chi địa, hướng về phía bên trong một vị lão giả hô, mà Tư Đồ chết mực hô người này vì lão tổ, cái kia kém cỏi nhất cũng là Tư Đồ chết mực đời ông nội nhân vật, có thể tưởng tượng. Vị lão tổ này tu vi là kinh khủng cỡ nào? Rất tốt, cái này Phong Dật không phải tầm thường, huyết mạch chi lực tất nhiên sẽ lưu cho đời sau, chỉ cần hảo hảo bồi dưỡng, cái kia tiên vực chủ nhân không còn chính là Tiên Hà Sơn, mà là chúng ta Tư Đồ gia tộc. Bên trong lão giả lên tiếng nói, tốt, ngươi đi tu luyện. Là, lão tổ. Tư Đồ chết mực lui ra, không lại quấy rầy Tư Đồ gia tộc chân chính lão tổ, mà Phong Dật nhưng lại không biết Tư Đồ gia tộc cái lão quái này vật lợi hại đến trình độ nào. Thẳng đến Tiên Hà Sơn Tử Hà tiên tử phi thăng lên trời thời điểm, Phong Dật mới hiểu được. Mà Chí Tôn Điện đường bên này lại nghênh đón đại hỷ, Phong Dật sắp kết hôn, mà đại hôn người chính là Vân Mộng Kỳ, không còn có những nữ nhân khác. Thậm chí là Diệu Tiên cùng Trang Mộng Điệp chờ người đều không cách nào trở thành Phong Dật thê tử. Chí Tôn Điện đường một phiến vui mừng hớn hở, các lộ hào kiệt càng là đi tới Chí Tôn Điện đường, đưa lên một phần hào lễ. Không chỉ như thế, chính là cái kia Tư Đồ gia tộc cũng phái người đến đây chúc mừng, càng làm cho tất cả mọi người kinh hãi là Tiên Hà Sơn thế mà cũng phái người đưa tới hạ lễ. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường. Phu thê giao bái, đi vào động phòng. Tại Ngư Phi Tử chủ trì phía dưới, Tần Trường Thanh cao đường đang ngồi, Phong Dật cùng Vân Mộng Kỳ hai người rốt cuộc tại mọi người chứng kiến phía dưới, vui kết liền cảnh. Giờ khắc này động phòng bên trong, Phong Dật mở ra Vân Mộng Kỳ hồng khăn cô dâu, nhìn qua Vân Mộng Kỳ thẹn thùng khuôn mặt, Phong Dật trong lòng kích động không thôi. Mộng Kỳ, ta rốt cuộc cưới ngươi làm vợ. Tướng công. Hoa tiền nguyệt hạ, vu sơn mây mưa, nến đỏ tăng vọt, oanh oanh thì thầm. Giờ khắc này, Phong Dật mười phần hạnh phúc, bởi vì vô số năm qua truy đuổi mộng tưởng, rốt cuộc tại thời khắc này hoàn thành. Chỉ tiếc, cùng Phong Dật đồng phòng người cũng không phải là Vân Mộng Kỳ, mà là cửu công chúa. Ngày thứ hai, Phong Dật cùng Vân Mộng Kỳ cho các vị sư tôn trưởng bối kính trà, hôm qua đồng phòng thời điểm. Phong Dật không phải là không muốn cùng Vân Mộng Kỳ đồng phòng, mà là tại thời điểm mấu chốt, Vân Mộng Kỳ trên thân thế mà bước ra một đạo tiên linh chi khí, để Phong Dật căn bản là không có cách tới gần. Cuối cùng vẫn là Vân Mộng Kỳ quyết định để cửu công chúa bồi tiếp Phong Dật đồng phòng. Không thể không nói, Phong Dật đang bị người mượn giống thời điểm thật hết sức cho phép, sau mấy tháng cửu công chúa truyền đến tin vui, đã mang thai dòng dõi. Cái này khiến Phong giật mười phần im lặng, Tư Đồ gia tộc lại hết sức cao hứng, bởi vì cái này kế hoạch trọn vẹn trước thời hạn 300 năm.